Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 4 của tiểu thuyết trinh thám Những kẻ giấu mặt của tác giả Hữu Đạt dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo, và cũng là để ủng hộ Thanh Bình ra nhiều những tiểu thuyết hay hơn nữa và nhanh hơn. Cảm ơn các bạn. Còn bây giờ mời các bạn lắng nghe tập số 4. Ăn uống xong đã hơn 9 giờ, đêm biển núi mới chớm tù, trời đã se se, cái lạnh của sương hoang không gây cho người ta khó chịu, trái lại còn tạo cho người ta ấn tượng về sự gần gũi, cần nương tựa ở nhau. Cái lạnh của tình yêu, của niềm khát khao được thỏa mãn đang dâng đầy lên không gian, trùm lên mọi cảnh vật. Chưa bao giờ Thương Huyền muốn thời gian qua nhanh đến như thế. Lúc này, mỗi phút phải chờ đợi là mỗi phút bồn chồn sốt ruột. Thương Huyền hết đứng ngồi, lại vào ra. A Pháo như hiểu được những gì đang diễn ra trong cô nên thỉnh thoảng lại nhắc. Còn gần một tiếng nữa. Còn 30 phút nữa. Còn 15 phút nữa. Thôi chuẩn bị đi là vừa. Đúng giờ đã định, A Pháo đứng lên, một tay A Pháo cầm đèn pin, một tay cầm con dao đi rừng. Theo sự phân công, Thúy sẽ đi cùng với A Pháo và Thương Huyền, còn Đích ở nhà cùng A Puôn. Đi đâu, làm gì, Thúy không hề được biết, chỉ biết là sang bên kia núi để lấy hàng. Lúc sắp đi, Thúy bảo. Cho thằng em nó đi cùng, cần gì nó còn khuân vác cho có tốt hơn không? Thương Huyền gạt đi. Hàng nhẹ thôi, đâu cần khuân vác. Thương Huyền đi trước, sau đó đến Thúy, A Pháo đi sau. Tới chỗ cầu thang, A Pháo hất hàm về phía Đích. Mày có thích con em gái tao không? Nếu thích thì mày cứ ngủ với nó nhé. Chúng tao đi có khi gần sáng mới về. Đích không nói gì, phản ứng thì dễ bị nghi ngờ, còn đồng tình thì tất nhiên là không được. Anh cứ ngây ra một lúc cho đến khi ba người kia khuất hẳn vào bóng đêm. Bỗng bên tai anh chợt có luồng hơi thở nóng hôi hổi, chưa kịp quay lại, Đích đã nghe tiếng thì thầm. Cái cán bộ có thích em không? Tao cũng đẹp như con gái kinh đấy chứ. A Buôn rất đẹp. Đích cầm tay A Buôn đi về phía trước bàn nước. Mặc dù trong tình thế chủ động, nhưng tim Đích vẫn đập thình thịch khi anh nhận thấy hai má cô gái người dân tộc cứ đỏ hồng lên. Còn cặp mắt thì long lanh nhìn anh như chờ đợi. Đích hỏi, nhà ta có còn rượu không? A Buôn mừng quính lên. Rượu thì nhà tao lúc nào cũng nhiều lắm. Anh tao nghiện rượu mà. Tao lấy rượu cùng uống với cán bộ nhé. Nói chưa hết câu, A Buôn đã tới góc nhà lôi ra một hũ rượu ngon rồi rót ra mời khách uống. Cũng may Đích vốn là dân vùng Kinh Bắc nổi tiếng là cây rượu của cục cảnh sát phòng chống ma túy, nên dù bị A Buôn chuốc chán, anh vẫn tỉnh táo để nhớ đến nhiệm vụ. Lựa những lúc A Buôn quay đi, Đích nhanh nhẹn đổ phần rượu của mình xuống khe nhà sàn. Mỗi lần đổ rượu xong, anh cố lè nhè cất lên cái giọng khè khè của say. Đã lắm, rượu ngon lắm. A Buôn nghĩ là Đích đã say thật nên xốc nách anh kéo đến góc nhà. Ở đấy đã có một cái nệm dày bằng thổ cẩm được khuẩn chuẩn bị sẵn. Một mùi thơm thoang thoảng rất dễ chịu, không biết là của nước hoa hay hoa rừng, làm cho Đích bỗng nhớ lại cảm giác đêm tân hôn. Đêm ấy cũng vào đêm lành lạnh như thế này, trong căn phòng hạnh phúc của anh, một cảm giác thỏa mãn bỗng chốc được tràn đầy. Một phút này đây, tự nhiên cái cảm giác ấy bừng lên khiến người anh dần giật. Anh nắm chặt hai tay lại, phải cố gắng lắm Đích mới kìm giữ được con vật bản năng đang hung hăng muốn trồm lên quật ngã con người lý trí trong anh. Anh vờ lim dim mắt như buồn ngủ. Cái cán bộ có mệt không? Bàn tay A Buôn nhẹ nhẹ vuốt ve lên đôi má Đích. Đích hay hé, anh có ý muốn quan sát mọi động tĩnh xung quanh. Cảnh vật đang chìm trong yên tĩnh. Đích có cảm giác đêm miền sơn cước xuống sớm hơn ở miền núi. Đâu đó trong bản thỉnh thoảng mới có tiếng chó sủa tru lên. Sau đó tất cả lại chìm vào trong màn đêm mênh mông. Tiếng A Buôn thì thào. Cái cán bộ có thích không? Khoảnh khắc như trong mơ, trước mặt Đích bây giờ là hình ảnh phô bày của tạo hóa, một vòng ngực đầy đặn hiện ra sau làn áo mỏng tang, có ánh lửa còn bập bùng trên bếp. Từng đường nét hiện lên sinh động và khêu gợi, mùi da thịt, thơm thơm của con gái mới lớn. Mùi nhựa cây phương phức bốc lên theo hơi nóng của than, làm cho căn phòng tràn ngập sự quyến rũ trẻ trung. Có một cái gì đó như ngất ngây, quấn quyện. Vòng tay Đích bất giác vòng qua lưng Apuôn, nàng thì thào qua hơi thở, ngực nàng áp xuống mái đầu của Đích. Hai bầu vú nóng hồi hồi như muốn ghì chặt vào miệng anh, mái nhão mỏng tụt dần qua bờ vai Apuôn, tấm thân trắng ngọc ngà hiện ra chào mời thúc giục. Đích xa vợ đã lâu. Đợt vừa rồi anh ghé qua nhà, nhưng chị mới sinh vẫn đang còn trong kiêng cữ. Anh giống như kẻ đang bị kiêng khem bỗng được thả tự do, phản xạ tự nhiên khiến anh khép chặt cánh tay. Hai cơ thể rừng rực sức xuân cọ sát vào nhau như muốn bốc hơi vì ngọn lửa vô hình sắp chợt bùng cháy. Cẩn thận không trúng bẫy, một tiếng nói từ trong cõi sâu thẳm vang lên trong óc Đích. Bằng phản xạ nghề nghiệp, anh rít mạnh một cái rồi đẩy Apuôn ra xa. Anh đưa hàng cho tôi đi, chị tôi đâu? Apuôn đẩy cái cán bộ à? Cái cán bộ không nhận ra em bơ. Đích lấy tay dụi mắt, thực ra anh cố tình làm mắt đỏ lên cho đúng với dáng điệu của kẻ say rượu, giọng anh lè nhẹ. Ta không biết, hàng của ta đâu, cho ta một ít nước, ta khát. Apuôn chạy đi lấy nước, đến uống một lúc hết hai cốc to, sau anh gục xuống gáy như sấm. Apuôn đinh ninh là Đích ngủ say thật liền nằm xuống bên cạnh. Một lúc sau, hơi thở men đã ngấm, nàng đã ngủ tiếp đi. Đích hai lần thử lấy vai vào vai nàng, khi biết chắc nàng đã ngủ thật, anh mới lặng lẽ ngồi dậy. Trời càng về đêm, sương xuống càng nhiều, không khí mỗi lúc lại trở nên lạnh hơn. Anh lấy tấm vỏ chăn đắp lên người cho Apuôn. Bây giờ nàng đang ngủ say, khuôn mặt nàng vô tư trong trẻo như ngọn suối vừa ra khỏi cửa rừng. Bất giác Đích đứng ngắm nàng trong giây lát rồi chậm chậm đi về phía bếp lửa. Anh trụ mấy quay củi lên hòn than còn le lói lửa ở giữa bếp rồi cúi xuống thổi phù phù. Tại phòng chỉ huy tác chiến của cục cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy, đại tá Vũ Hồng sốt ruột hỏi trung tá Trần Nhự: đã có tin tức gì của nhóm Minh Thúy chưa? Trần Nhự đăm chiêu lật qua trang quyển sổ. Báo cáo không ạ. Kể cả đường liên lạc cũng im lặng. Thế mới lạ. Vũ Hầm chắp tay ra sau, đi lại như đang cố muốn tìm ra một giải pháp nào đó mà bất lực. Một câu hỏi thốt ra, tựa hồ không nhằm vào Trần Nhự mà hỏi cho chính mình. Liệu họ có gặp chuyện gì rủi ro không? Trần Nhự suy nghĩ giây lát rồi quả quyết. Tôi tin là không, đây là hai trinh sát rất dày dặn kinh nghiệm. Vũ Hồng vốn là người thận trọng liền nhắc nhở. Kinh nghiệm có dày dặn thế nào cũng không được chủ quan. Bọn tội phạm ma túy là những kẻ liều mạng bậc nhất. Trong trường hợp bị lộ tung tích, chúng sẽ sẵn hàng thí mạng mà không do dự đâu. Trần Nhự, cậu tính xem, có cần nhờ đến lực lượng cảnh sát địa phương hỗ trợ cho họ không? Trần Nhự gật gù. Tôi sẽ suy nghĩ thêm về vấn đề này. Tất nhiên khi đưa cảnh sát địa phương vào cuộc, ta cũng phải tính toán kỹ kẻo lại sơ hở những kế hoạch lớn. Vũ Hồng đồng ý, ông lấy một điếu thuốc hút cho đỡ căng thẳng. Mấy ngày hôm nay dường như ông chỉ ngủ được có mấy tiếng đồng hồ, lắm lúc cơ thể ông đã rã rời ra. Nhưng công việc không cho phép ông được ngả lưng. Những chuyên án đang ở giai đoạn quyết liệt chưa kịp kết thúc thì lại nảy nở bao vấn đề của những chuyên án mới. Lực lượng chiến đấu bị căng ra ở khắp các mũi như mọi miền. Thậm chí ngay trong khu vực thủ đô cũng đang có những điểm nóng cần có bàn tay tham gia của cục, khiến cho ông lúc nào cũng phải tóm tính từng đường đi nước bước cho thật kỹ. Làm thế nào để cho công việc không dẫm đạp lên nhau giữa cục và thành phố, giữa cục với các quận và phường mà các chuyên án lại được giải quyết tốt đẹp. Trong đội ngũ của trưởng phòng, Vũ Hồng nhìn thấy ở Trần Nhự những khả năng tiềm tàng to lớn có thể phát triển vào đội ngũ lãnh đạo cấp cục. Theo dự tính của ông, trong một khoảng thời gian không xa nữa, cục cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy sẽ phải phình to ra do những nhiệm vụ cấp bách của quốc gia và khu vực. Phòng 2 cũng phải tách ra thành một phòng nữa, đồng chí Trần Ngọc về hưu. Việc bố trí lại nhân sự và củng cố bộ máy tổ chức cần được coi là một khâu có tính toán quyết định trong toàn bộ các hoạt động của cục. Ông đã chính thức bàn với cục phó Nguyễn Trị về việc đề bạt Trần Nhự. Tuy Vũ Hồng và Nguyễn Trị giấu kín không cho Trần Nhự biết, nhưng anh phần nào đã linh cảm thấy sự quan tâm của các bậc đàn anh. Điều này Trần Nhự nhận ra khi anh được giao trách nhiệm phó ban chuyên án đặc biệt. Đây là một chuyên án tầm cỡ liên quốc gia, vì các đường dây vận chuyển ma túy có liên quan đến các nước bạn. Hơn nữa, trong các đối tượng mà lực lượng cục cảnh sát đang theo dõi còn có cả những tên tội phạm xâm nhập từ nước ngoài vào. Rõ ràng nếu cấp trên không tín nhiệm và cố ý đề bạt Trần Nhự thì không thể nào giao cho anh trọng trách ấy. Trần Nhự tốt nghiệp trường đại học cảnh sát vào năm 1980. Ngay từ thời đi học, Trần Nhự đã làm cho các thầy ở trường và bạn bè cùng khóa phải chú ý về những khả năng nghề nghiệp của anh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo tại một làng quê thuộc một vùng chiêm trũng, từ nhỏ Trần Nhự đã rất yêu thích ngành công an. Khi tốt nghiệp ở lớp 12, anh nộp đơn thi vào cả đại học y và đại học cảnh sát. Thời ấy chưa có phong trào luyện thi đại học rầm rộ như bây giờ, nên con em nông dân chưa đến nỗi phải lao đao thi đấu với các sĩ tử con nhà giàu được luyện cho các lò có khi đến 3-4 năm. Tập trung tất cả sức lực thi vào trường mà mình yêu thích, anh đạt được nguyện vọng và được gọi tự trường tại Suối Hai là học viên khóa 1 của Đại học Cảnh sát. Ngay sau khi tốt nghiệp, vừa rời khỏi ghế nhà trường, anh được nhận về làm việc tại Phòng Cảnh sát Hình sự của Công an Hà Nội. Do có một số thành tích trong công tác đánh án, một năm sau, Trần Nhự được cử làm đội phó cảnh sát đặc nhiệm. Giữa lúc anh đang hăng hái lao vào cuộc chiến đấu, thì ở hậu phương gia đình anh gặp rất nhiều khó khăn. Người vợ mới cưới của anh mang bầu vào những tháng sắp sinh nở. Thời đó còn là thời bao cấp, cái gì cũng khó. Vé xe thì lại đang giữa các thành phố, việc đong gạo, việc mua thực phẩm ở đâu, lúc nào cũng thấy cán bộ và nhân dân xếp hàng để giúp đỡ vợ. Tuần nào chiều thứ bảy anh cũng ra bến xe xếp hàng lấy vé về quê. Được nghỉ ngày chủ nhật, anh phải làm đủ mọi việc để giúp Nhiên. Mặc dù lúc đó bụng Liên rất to, nhưng lần nào về tới nhà, anh cũng thấy Nhiên đã đi xếp hàng mua vé sẵn cho chồng qua lên Hà Nội vào sáng sớm thứ hai. Cử chỉ của Nhiên làm cho Trần Nhự rất cảm động. Nếu tiếp tục công tác ở Hà Nội, thì chẳng những chính anh cũng vất vả mà Nhiên cũng cực nhọc. Thế là sau mấy lần bàn bạc với vợ, Trần Nhự quyết định đệ đơn xin chuyển công tác về tỉnh nhà. Đang trong lúc cần người lại vớ được một sĩ quan cảnh sát của Hà Nội, giám đốc công an tỉnh đồng ý ngay. Chỉ một tuần sau, mọi giấy tờ liên quan đến hồ sơ chuyển vùng đã được hoàn tất. Trần Nhự về làm việc ở tỉnh. Sau một thời gian, anh được điều xuống làm phó công an huyện của một vùng duyên hải, phụ trách khối cảnh sát. Sở đã có ý đồ nhắm anh trong việc tạo dựng đội ngũ kế cận. Nếu cứ đằng thằng mà tiến thì chẳng mấy chốc Trần Nhự sẽ lên trưởng công an huyện, thay vị thủ trưởng trực tiếp của mình khi ông đã đến tuổi về hưu. Thế nhưng đó là cái năm rất không may trong đời làm cảnh sát của anh. Số là trong một lần truy bắt tội phạm, anh đã tóm được một nhóm thanh niên càn quấy gây rối an ninh trong địa bàn thành phố huyện. Nhóm thanh niên này đang bị tạm giam thì bỗng nhiên Trần Nhự được lệnh của trưởng công an huyện rằng cần phải thả một thanh niên trong số những người bị bắt ra, bởi đó là con trai của một cán bộ cốt cán của địa phương. Trần Nhự phân vân suốt một đêm, cuối cùng anh quyết định y án và không thả người thanh niên kia. Sự việc từ đó bắt đầu trở nên rắc rối. Anh phải trải qua nhiều cuộc họp, nhận được nhiều sự góp ý phê bình. Nào là nóng nảy, thiếu thận trọng, nào là ngang ngạnh, không phục tùng cấp trên. Các cuộc họp mỗi lúc càng trở nên sôi động. Nhân một chuyên án do Trần Nhự được cử làm phó ban bị thất bại, tội phạm tẩu thoát, mọi tội lỗi trút lên đầu anh, mặc dù trưởng ban chuyên án chính là trưởng công an huyện. Không ai muốn chĩa mũi dùi vào ông vì ông chỉ còn ít ngày nữa là về hưu. Mặt khác, trong số các vị phó xem ra Trần Nhự lại có khả năng được đề bạt lên cấp trưởng hơn cả. Một cuộc đấu thật sự bắt đầu. Sau hơn một tháng, với sự can thiệp của cấp trên, đối thủ của Trần Nhự thắng cuộc. Một cuộc đổi thay lãnh đạo kéo theo bao vấn đề. Trần Dự không thể tiếp tục làm phó cho vị trưởng công an huyện mới. Người ta tạo ra một lý do để tế nhị, để hất anh trở lên sở. Sở tỏ ra lúng túng vì không tìm được một vị trí công tác phù hợp với chức vụ của anh. là một sĩ quan cảnh sát không lẽ bây giờ lại chấp nhận cảnh ngồi chơi xơi nước. Đôi lúc Trần Nhự ứa nước mắt và muốn xin ra khỏi ngành. Anh cay cú vì mình không hề có khuyết điểm gì mà bỗng nhiên bị vô hiệu hóa chỉ vì không chịu thả người con trai của vị lãnh đạo kia. Lần đầu tiên trong cuộc họp, Trần Nhự thấm thía thế nào là những mối quan hệ chằng chịt trong đời sống và phức tạp khôn lường của nó. Tuy nhiên, người hụt hẫng nhất lại là ông cụ thân sinh ra anh. Ngay từ khi Trần Nhự đặt vấn đề xin chuyển công tác từ Hà Nội về, ông đã kịch liệt phản đối, bởi ông luôn nghĩ rằng con đường tiến thân của một sĩ quan cảnh sát chẳng ở đâu bằng Hà Nội. Người đã xin lên chẳng được, ai lại xin về? Thế nhưng ý Trần Nhự đã quyết rồi thì chẳng ai cản được nữa. Mặc cho ông cụ lên lớp đôi lúc còn mắng mỏ, nhưng Trần Nhự cứ lặng thinh. Ông cụ thân sinh Trần Nhự rất là thương. Vợ anh đẻ, cụ chỉ đoán qua chơi nửa ngày rồi về ngay, quyết không ở lại. Cụ bảo con đã không nghe lời cha thì có ở lại 2-3 ngày cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trần Ngự rất muốn thanh minh, nhưng mỗi lần vừa cất giọng là cụ liền gạt đi. Mà nào có phải anh không biết nghe lời ông cụ cơ chứ? Dạo anh đang còn học đại học cảnh sát, cụ bảo anh không được lấy vợ Hà Nội mà phải lấy vợ quê, vì anh là con trưởng, phải có trách nhiệm hương khói sau này. Anh không dám hô hé nửa lời, nhưng chối khéo là ở quê không quen biết cô nào cả. Cụ vuốt râu, tưởng gì chứ thế thì không lo. Cụ có khối bạn bè, người nào cũng có con gái lớn, cụ sẽ thiết kế cho một đám ra tấm ra miếng hẳn hoi. Trần Nhự đã tuân thủ sự sắp đặt của cha anh và đã lấy vợ ở quê đúng như ông cụ muốn. Người làm cha có thói quen bao giờ cũng coi mình là đúng. Việc Trần Nhự lấy vợ ở quê coi là đúng rồi thì cái việc ông cụ không muốn anh chuyển công tác khỏi Hà Nội quyết không thể là sai. Bằng kinh nghiệm cá nhân, cụ thừa lý do để kết luận rằng dù sao ở địa phương vẫn còn nhiều vấn đề về tính cục bộ và sự mất đoàn kết. Một người có cá tính khẳng khái và không dễ khuất phục như Trần Nhự rất dễ bị rơi vào tình thế khó khăn. Hoặc là anh phải tuyệt đối phục tùng cán bộ cấp trên để tự vo tròn mình, hay là giữ được bản lĩnh và ý chí của mình thì sẽ phải trả giá. Cụ đã nhiều lần phân tích như thế nhưng Trần Nhự không chịu. Bây giờ lâm vào cảnh này anh mới sáng mắt ra. Nhưng đã muộn, 5 tháng trôi qua mất rồi, ai có thể lấy lại được thời gian. Ông cụ xót xa nhìn cuộc thăng trầm dâu bể giáng lên đầu người con trai của mình. Chẳng biết làm gì, cụ chỉ còn biết thở dài nuối tiếc niềm hy vọng đã từng ấp ủ, nay từng phút tiêu tan. Nhiều cuộc bàn luận xảy ra, nhạc phụ Trần Nhự ủng hộ phương án anh xin ra ngoài đi làm kinh tế. Ông cụ thân sinh cho rằng như thế là một sự đầu hàng, thà cứ xuống làm lính còn hơn. Lúc đầu, Trần Nhự có ý định thao một anh bạn nhảy ra cơ quan ngoài lập công ty. Anh cảm thấy thất vọng khi rơi vào tình huống mà chính anh chưa một lần đề phòng. Một buổi tối, anh trao đổi với vợ, liên hỏi. Anh không biết gì về ngành kinh tế hay thương nghiệp thì trở thành nhà kinh tế thế nào được? Đang trong cơn cay cú, anh trả lời. Không biết thì vừa làm vừa học, thất bại rồi sẽ thành công. Thế nếu anh không trở thành nhà kinh doanh? Chắc anh sẽ trở thành một tên tướng cướp. Vợ Trần Nhự tát yêu và má chồng mấy cái rồi bảo. Anh vẫn tin là thất bại rồi sẽ có ngày thành công. Vậy sao anh không ở luôn trong ngành mình mà mình đã theo đuổi? Cứ coi đây là một cú thất bại đi, thì đời anh vẫn còn trẻ, còn nhiều dịp để chứng minh cho thiên hạ sự đúng đắn của công việc mình làm cơ mà. Không ngờ câu nói bình thường đó của Niên lại khơi dậy ở lòng anh kiêu hãnh và ý chí quyết tâm. Được, anh sẽ trở lại làm lính, nhưng có chấp nhận trở lại làm lính thì cũng phải là lính trên bộ, coi như anh phải làm lại từ đầu. Suy nghĩ như vậy, Trần Nhự liền viết một đơn xin chuyển công tác gửi thẳng lên bộ. Ông trưởng ban tổ chức nghiên cứu rất kỹ hồ sơ của anh, tưởng là ai chứ anh chàng đội phó cảnh sát đặc nhiệm của Sở Công an Hà Nội trước đây. Một con người ông chưa gặp nhưng đã có dịp nghe về những vụ săn bắt cướp do anh ta chỉ huy. Nói chung, đó là một người ông rất có cảm tình. Bộ đang trong lúc cần người, lại có anh xin chết thì còn gì phải lan tăn nữa, ông ký quyết định ngay. Thế là Trần Nhự được rút lên làm lính của bộ. Ông cụ thân sinh ra anh tỏ ý rất hài lòng. Ông bảo thà lên làm lính của bộ còn hơn làm chuyển công tác ra ngoài. Thiên hạ sẽ nghĩ thế nào khi một sĩ quan công an phải giải nghệ, kém phẩm chất đạo đức hay kém cỏi về chuyên môn, đằng nào cũng là hạ sách cả. lúc đầu trở về bộ không phải Trần Nhự không bị xem xét của mọi người, nhưng rồi thời gian cũng qua đi, những vụ đánh án dưới sự điều động trực tiếp của bộ, những trận giao quân phối hợp với Sở Công an Hà Nội và các tỉnh bạn, công việc cứ ùn lên, ai ai cũng bị quấn vào công việc. Trần Nhự cũng bị mê say với công tác mới, anh lại tiếp tục lập được một số thành tích, và chỉ một năm sau anh lại được đề bạt lên làm phó trưởng phòng kiêm đội phó đội cảnh sát đặc nhiệm, một công việc vốn rất quen thuộc với anh. Cũng chính vào thời điểm này, một sĩ quan cảnh sát của bộ, người cùng phòng với anh đã bị bắt vì tội tổ chức đường dây buôn bán ma túy, đó là đại úy cảnh sát Phú Xuân. Thì vụ việc vừa nổ ra, dư luận cả nước đã chú ý, bạn bè các nơi gọi điện thoại hỏi anh liệu có dính líu gì vào vụ Xuân Vũ Xuân không Trần Nhự. Có người còn hỏi bốp chắc, chắc không phải vào tù chứ? Không phải chỉ có bạn bè thân tín mà ngay cả các đối thủ cũ của anh ở cấp huyện cũng hồi hộp lo lắng. Nếu chẳng may Trần Nhự có dính líu vào vụ án thì tấm xét còn lây cả các đơn vị cũ của anh. Trần Nhự không thể nín lặng, đành gọi điện động viên mọi người. Anh khẳng định anh không bao giờ sa ngã vào những con đường như vậy. Vụ án Vũ Xuân bị đưa ra xét xử, vấn đề ma túy thực sự đã trở nên nghiêm trọng, đe dọa đến ổn định xã hội và an ninh quốc gia. Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy được thành lập, Trần Nhự được cấp trên điều về phụ trách phòng 2. Suốt mấy năm trong cương vị trưởng phòng, anh âm thầm theo đuổi một mơ ước, quyết tâm đưa phòng trở thành đơn vị anh hùng của toàn lực lượng. Trần Nhự biết rõ đó là một công việc hết sức khó khăn, nhưng nếu ngày nào còn công tác trong ngành thì anh sẽ phấn đấu để thực hiện ước mơ đó cho bằng được. Liệu anh có thực hiện được ước mơ đó không? Nếu anh được đề bạt thì người thay anh có tiếp tục hâm ngọn lửa nhiệt tình đó? Tuy nhiên, đây là công việc đường dài, trước mắt phải phá bằng được chuyên án ma túy Trần Đức Luận. Thời gian đang mỗi lúc một đến gần, phải nhanh chóng đánh án cho bằng xong, nếu không thì hết thời gian lại phải gia hạn thì phức tạp lắm. Trần Nhự rít một hơi thuốc, anh hỏi Vũ Hồng. Anh cho tôi rút cậu Hạ về, cậu ta nằm trong Vinh đã hơn một tuần rồi mà không tiến triển thêm được gì. Vũ Hồng gật gù. Cũng lạ, bỗng nhiên tên tay chân của hắn biến mất, mũi trinh sát của cô Túy và cậu Ích lại mất tăm. Liệu chúng ta có khâu nào phán đoán sai không? Trần Nhự phân vân. Sai đúng hiện nay chưa thể kết luận ngay được, nhưng có điều... Điều gì? Trần Nhự định nói, xong lại thôi. Tính anh vẫn thế, dù là trong ý nghĩ, những điều gì chưa chắc chắn thì anh không vội nói ra. Vũ Hồng cũng không tiện hỏi thêm, ông chẳng bao giờ tạo ra tình thế khó xử cho người cấp dưới của mình. Ông vây... Trần Nhự đến gần chiếc đồng hồ và đánh dấu một đường bút chỉ mờ và cái điểm mà ông đặt vào vấn đề nghi vấn. Trần Nhự hiểu rõ ý đồ của ông, cần ra soát lại các đối tượng thuộc hai tỉnh miền núi phía Bắc, biết đâu tên tay chân của Luận lại mò về những địa điểm cũ. Vũ Hồng thảo luận thêm với Trần Nhự một lát, sau đó ông phải bay vào Vũng Tàu ngay. Theo các báo cáo gửi về trung tâm chỉ huy, tên Bùi Hữu Bài hiện đang có mặt tại Vũng Tàu để nhóm họp các tên đầu đảng nhằm thiết lập đường dây xuyên quốc gia vận chuyển ma túy sang châu Mỹ. Liệu có nên bắt ngay hay tiếp tục theo dõi các đường dây quan hệ của hắn? Đó là quyết định tối hậu mà chính cục trưởng phải ra lệnh, bởi đây là một chuyên án phức tạp, hiện vẫn chưa đủ tài liệu để khẳng định đây là một băng chỉ thuần túy hoạt động buôn bán ma túy hay còn dính líu tới các vụ án chính trị. Trần Nhự tiễn Vũ Hồng ra khỏi cửa, tâm trí vẫn miên man theo đuổi những câu hỏi mà anh tự nêu ra. Điều mà Trần Nhự vô cùng băn khoăn chính là một số tình tiết có liên quan đến Hoàng Dục. Kỳ thật, lẽ ra khi thành lập chuyên án với cương vị là phó ban, Hoàng Dục phải công tác chặt chẽ với anh mới phải. Đằng này mấy lần Trần Dự cử trinh sát và làm việc với Hoàng Dục, họ đều phải trở về tay không. Lần này cậu Hạ nằm ở đó 7 ngày 8 hôm, nhưng xem ra kết quả cũng chẳng có gì đáng kể. Chẳng lẽ chính anh phải trực tiếp vào lần nữa hay sao? Trần Nhự đang suy tính thì chợt nhận ra được điện thoại của Hạ. Sau mấy phút báo cáo, giọng Hạ chán nản và thất vọng. Có lẽ trưởng phòng phải vào trực tiếp thôi, xem ra bọn em không làm nên cơm cháo gì rồi. Trần Nhự sốt ruột. Hoàng Dục có giúp các cậu tích cực không? Khó nói lắm mà, theo em anh ấy có vẻ không nhiệt tình. Trần Nhự tắt máy, anh nhíu mày lại, vô lý thật. Không có lẽ Hoàng Dục bị bọn Trần Đức Luận mua chuộc rồi? Không, không thể. nghi ngờ cho đồng nghiệp là một tội lỗi, nhưng mất cảnh giác trong nhiệm vụ cũng là một khuyết điểm không thể tha thứ được. Kinh nghiệm về vụ án Vũ Xuân cho thấy, nếu người trong ngành cảnh sát mà tham gia vào các tổ chức buôn bán ma túy thì hậu quả càng trở nên nghiêm trọng biết chừng nào. Trần Như gõ gõ đầu bút chì xuống mặt bàn, điếu thuốc đã cháy tới chỗ đầu lọc mà anh vẫn hít thêm một hơi nữa, có lẽ anh phải vào đó một chuyến nữa. Sớm hôm sau, bàn giao lại một số việc cho phó cục trưởng. Trần Nhự phóng đi miền Trung, xe vào tới thành phố đúng vào giờ ăn cơm trưa. Một điều mà Trần Nhự cũng không ngờ, ra đón anh không phải là Hoàng Dục, trưởng phòng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy, mà là một vị phó phòng mới được đề bạt. Trần Nhự hỏi: đồng chí Hoàng Dục đâu? Dạ đi vắng rồi ạ. Đi đâu đồng chí có biết không? Dạ đi mô tối cũng nọ biết. Trước khi đi đồng chí Hoàng Dục không dặn lại gì à? Nghỉ chỉ dặn tôi thay mặt nghỉ tiếp khách trên cục, cũng không nói là khi nào về. Trần Nhự lặng đi, anh có cảm giác mình đang bị xúc phạm. Rõ ràng anh đã báo trước cho Hoàng Dục, vậy mà tại sao Hoàng Dục không nhắn lại với anh một lời? Hoàng Dục chẳng những là trưởng phòng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy của tỉnh, mà còn là phó ban chuyên án. Hơn nữa, Hoàng Dục và Trần Nhự còn là bạn cùng khóa với nhau khi còn học ở trường đại học cảnh sát Suối Hai. Nỡ nào Hoàng Dục lại cư xử như vậy? Cơn hỏa khí bốc lên làm cho Trần Nhự điên tiết muốn quát tháo một câu gì đó cho hạ dạ, nhưng anh kiềm chế được vì phó phòng lúc đó ấp úng thưa: đằng nào bây giờ cũng tới lúc nghỉ trưa rồi, mời đồng chí rửa ráy rồi ra quán sơ cơm với chúng tôi. Trần Nhự bực mình nén một tiếng thở dài: cảm ơn đồng chí cứ tự nhiên. Có lẽ tôi phải quay ra Hà Nội, đồng chí Hoàng Dục có về thì nhắn lời tôi. Trần Nhự cảm ơn. Trần Nhự ra xe, anh không về ngay Hà Nội như đã nói mà bảo lái xe tìm một quán cơm bình dân cho thành phố. Trần Nhự cố nuốt vài miếng cho qua bữa, rồi Dục lái xe chạy ngay về Hà Nội. Anh tức tốc tới gặp phó giám đốc Trần Ngọc. Hai người trao đổi với nhau một lúc lâu, cuối cùng Trần Ngọc nói: chuyện này phải giữ bí mật tuyệt đối, chỉ cần hở ra một chút thì mọi sự sẽ đổ vỡ hết tất cả. Hiện tại cũng chưa có lý do gì để có thể kết luận xác đáng về Hoàng Dục. Do đó, một mặt vẫn phải tiến hành công việc một cách hết sức bình thường, mặt khác cần có biện pháp ngăn ngừa các hậu quả xấu. Trần Nhự rót vào Trần Ngọc một cốc nước nóng. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tách một bộ phận trinh sát ngoại tuyến giám sát các công việc của Trần Đức Luận mà không cho Hoàng Dục biết. Hiện tại Luận đang đi Hải Phòng, tôi sẽ sớm báo cáo cho anh biết chuyến đi công tác của hắn nhằm mục đích gì. Còn tuyến Thái Nguyên thì sao? Vẫn cho người thu thập thêm tin tức chứ? Trần Nhự băn khoăn giây lát rồi quyết định: tôi sẽ cho cậu Hạ lên đó xem sao, nhưng khả năng tên Diên quay về đó là không nhiều đâu. Trần Ngọc khoát một cử chỉ bảo Trần Nhự đến gần, rồi hai người cùng chăm chú nhìn lên tấm bản đồ. Trần Ngọc vừa nói vừa dê cây bút theo hướng phán đoán của ông. Khi bị truy lùng giáo giết, rất có thể tên Diện sẽ quay về vùng Thái Nguyên, là một trong các vùng đất quen thuộc của hắn. Điều quan trọng bây giờ là phải xác định cho thật chính xác là tên Viên với tên Diện có phải là một không. Nếu hai tên này chỉ cùng là một vụ thì một vụ án coi như đã vén lên được một phần rải xương mở. Nếu đó là hai tên khác nhau thì tình hình sẽ có những phát triển mà chúng ta khó lường trước được. Trần Ngọc tỏ ra rất thận trọng trước đối tượng Trần Đức Luận. Khác với những tên buôn bán khác, Trần Đức Luận đã từng tốt nghiệp đại học kinh tế. Hắn là một kẻ có đầu óc, lịch lãm và đang là một nhân vật kinh doanh có tiếng tăm trong tỉnh. Trên bề nổi, hắn được báo chí thường xuyên nêu tên và ca tụng không ít. Chính do chỗ đó, hắn là kẻ nổi lên nhanh chóng xây dựng kinh tế trang trại. Theo đánh giá chung của dư luận thì hắn còn là một nhà kinh tế có hảo tâm, luôn tích cực làm công tác từ thiện và ủng hộ các hoạt động công ích. Chính vì thế, hắn đã tạo ra xung quanh mình một hàng rào bảo vệ khá vững chắc nhờ sự tin cậy của các công nhân. Để chọc thủng hàng rào này không phải là ít khó khăn. Đã mấy lần trinh sát của cục cố ý thâm nhập trang trại nhưng đều bị Trần Đức Luận cho công nhân ra gây sự. vì phải đảm bảo bí mật Trần Nhự, đành phải cho anh em chịu lép và rút êm. Tuy thế, nỗi căm ức vẫn luôn ám ảnh anh và thúc giục anh hành động. So với Trần Ngọc, Trần Nhự quả là một người nóng tính. Nếu không có Trần Ngọc kiềm chế, chắc chắn đã có lúc Trần Nhự lệnh cho trinh sát bắt giữ chú của Trần Đức Luận. Bởi vì đã có ít lần, có ít nhất hai lần trinh sát của Trần Nhự xác định là Trần Đức Lộc có thể mang hàng trong ba lô, nhưng Trần Ngọc không nghe. Ông nói đánh rắn ra động cỏ, đằng nào cá cũng nằm trong lưới, vấn đề là phải tìm ra được những con cá lớn. Ban chuyên án đã nhiều lần thảo luận, việc bắt Trần Đức Luận quả là một việc vô cùng khó khăn. Thứ nhất là con đường tiếp cận, thứ hai, những chứng cứ tài liệu hầu như chưa có đủ sức thuyết phục, mà bắt tội phạm ma túy thì phức tạp hơn rất nhiều các loại tội, loại hình tội phạm khác. Phải có chứng cứ trên tay, nếu bắt hụt tội phạm càng ra sức đề phòng, việc triển khai phá án sẽ gặp những khó khăn không dễ giải quyết. Sau mỗi lần tranh luận như thế, Trần Nhự đành phải kiềm chế bớt cơn thịnh nộ. Việc tên Viên bỗng nhiên biến mất tăm khỏi trang trại của tên Luận làm anh tức sôi lên. Thực ra Trần Nhự vẫn cho trinh sát theo dõi suốt ngày đêm, vậy mà không hiểu tên Viên chuồn khỏi trang trại bằng cách nào. Không lẽ hắn có cánh mà bay? Muốn gì thì gì, không phải tóm cổ bằng được hắn rồi mọi manh mối mới dần lộ ra ánh sáng. Nhưng cái hướng mà Trần Nhự phán đoán là dễ có khả năng tên Viên lẩn trốn thì anh đã cho hai trinh sát dày dặn kinh nghiệm nhất nên thăm dò. Đến nay vẫn chưa có kết quả đã thành. Tin tức về hai trinh sát cũng biệt vô âm tín. Nhiều lần Trần Nhự mở máy liên lạc đều không được. Anh cho đặc tình kiểm tra qua hòm thư chết cũng không có dấu hiệu gì. Vô lý quá, chẳng lẽ Thúy và Đích đã bị chúng thủ tiêu? Trong hoàn cảnh hoạt động ở nơi rừng núi xa xăm, nếu hai người bị chúng tách ra thì mọi sự nguy hiểm không phải là không thể xảy ra. Trong lúc Trần Nhự đang hết sức lo lắng cho số phận của Thúy và Đích thì họ đã dấn sâu vào hang ổ của đường dây buôn bán ma túy phía Bắc. Sau cuộc làm quen ngẫu nhiên với Thương Huyền, Thúy được bọn A Pháo cử thử thách bằng một cuộc hành quân bộ vòng qua dãy núi sáng cách bản Nọng khoảng vài cây số đường chim bay. Mặc dù nhìn bề ngoài, A Pháo và Thương Huyền đều cho rằng hai chị em Thúy rất dễ tin vì trông ai cũng không phải khù khờ, giống như mấy người nông dân vãn vụ cày bừa đi buôn thêm kiếm ít tiền. Nhưng bên trong, Thương Huyền và A Pháo vẫn hết sức cảnh giác, không phải ngẫu nhiên. Ngay đêm đầu tiên đi lấy hàng, chúng lại yêu cầu Đích ở lại. Làm như thế, chúng đã tách được hai người ra để có dịp thử thách. Biết đâu hai kẻ lạ mặt mới xuất hiện là công an thì sao? A Pháo thì thào nói với Thương Huyền khi hai đứa đứng gần chỗ bếp lửa. Thương Huyền phải tay ra hiệu cho A Pháo im lặng, rồi nói nhỏ đủ để hai người nghe. Yên tâm, tôi đã thẩm tra kỹ rồi. Họ là dân Thái Bình cả đấy. Ai nhầm như tôi không thể nào nhầm được. A Pháo thấy tạm yên trong lòng. Nhưng để cho chắc chắn, hắn đề nghị cho Đích ở lại. Nếu chẳng may họ đã công an thật thì cũng dễ bể đối phó. Mặt khác, khi chưa thông báo với đại ca, dẫn cả hai kẻ lạ mặt, biết đâu đại ca phật ý thì rất rách việc. Chỉ bằng đêm nay, chỉ cho một người đi thôi. Rời khỏi ngôi nhà được chừng nửa tiếng, ba người đã lên tới lưng chừng ngọn đồi cao ở phía tây. Con đường đi mỗi lúc một treo leo, vì càng lên cao, cây cối càng rậm rạp. Thúy đi không quen, cứ phải dò dẫm, thi thoảng cô lại vấp một cái, chừng như ngã muốn ngã. Thương Huyền mấy lần phải đưa tay đỡ cô mới thoát khỏi những bước loạn trạng. Trời bắt đầu mưa. Hạt mưa mỗi lúc một nặng dần. Họ dừng lại để lấy đồ mặc cho đỡ ướt. Cả A Pháo và Thương Huyền đều ngạc nhiên khi Thúy vẫn dùng thứ vải mưa cũ kỹ áo pa mói. Sao không mua bộ quần áo mưa mặc cho nó tiện? Đi rừng dùng vải mưa là không tiện lợi đâu đấy. Thúy giả đò như mình là một kẻ rất lạc hậu. Mặc quần áo mưa phải là những người có tiền như chưa như bọn tôi, ăn còn chưa đủ mặc sang thế thiên hạ cũng cười cho. A Báo cười khùng khục trong cổ rồi bật ra thành lời. Người miền xuôi nói thế là lạc hậu hơn cả người miền núi chúng tôi rồi. Thời đại văn minh bây giờ, mặc bộ quần áo mưa thì có gì được gọi là sang? Thúy không cần suy nghĩ đối đáp ngay. Nhưng với những người nghèo như tôi thì vẫn là sang lắm. Thương Huyền chỉ chờ có thế liền nói ra xôi. Cứ đi theo chúng tôi thì sẽ không bao giờ nghèo. trái lại còn giàu có nữa, nhưng phải nhớ rằng... Nhớ gì kia? Nhớ là không bao giờ được phản bội. Thúy nghĩ bụng, cô ta muốn nắn gân mình, phải hết sức tỉnh táo mới được. Cân nhắc lại các từ ngữ, cuối cùng Thúy ném ra một câu có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau. Từ bé đến nay, tôi chưa bao giờ phản lại bạn bè của mình. Thấy Thúy nhìn là cô gái ngoan ngoãn lại tỏ ra biết điều, Á Báo và Thương Huyền rất yên tâm. Ngay cả trường hợp xấu nhất xảy ra, nếu cô có là công an thì giữa nơi rừng hoang núi vắng này cũng có mọc ra ba đầu sáu tay cũng không thoát khỏi tay Á Báo. Là một gã đàn ông khỏe mạnh có hạng ở vùng sơn cước, lại rất giỏi võ nghệ, Á Báo có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào. Ba người cùng đi trên một con đường mà lại có những suy nghĩ và tính toán khác nhau. Thúy đang lo cho Đích, không biết ở nhà anh chàng sẽ xoay sở ra sao nếu bị cô con gái đang ở cái tuổi mơn mởn động chủ. Là một người phụ nữ từng trải, Thúy hiểu rõ những nỗi khao khát của người đàn ông khi phải ở trong hoàn cảnh chương cữ. Vợ Đích mới đẻ chưa được bao lâu, Đích vẫn đang còn phải ở thời kỳ cấm vận. Gặp A Puân, nếu chỉ một cái tặc lưỡi, sẽ biết bao nhiêu chuyện phiền toái xảy ra. Trong lúc Thúy đang rất lo cho Đích thì Á Báo lại có ý nghĩ ngược lại. Á Báo chỉ mong sao cho con mồi mình vừa thả ra là cắn câu liền. Làm thằng đàn ông, thằng chó nào thấy gái mắt không sáng lên, nhất là cái thằng trông to con lại có vẻ đần đần như cậu ta. Gặp hơi gái lại chẳng bén mùi ngay thì Á Báo cứ đi bằng đầu gối chứ chẳng đi bằng hai chân nữa. Thương Huyền hiểu rất rõ cái dã tâm của Á Báo. Hắn đang muốn dùng diệu kế để nhắm xoa đi cái dấu vết thối tha mà em gái hắn đã tạo nên trong quan hệ với người tình của mình. Đời Thương Huyền vui chẳng ra gì, gặp được viện, cứ ngỡ là mình gặp may. Cứ theo cái cung cách mà viện đối xử với cô thì cô nghĩ là mình được hắn thực sự yêu thương. Ai ngờ chỉ một chuyến đem hàng về xuôi, do gặp trắc trở, Thương Huyền phải ở lại thêm mấy hôm để giải quyết công việc, thì viện lại tăng tiệu ngay với A Puân. So với Thương Huyền, A Puân làm sao có thể sánh được về sắc đẹp. Thế mà chỉ gặp nhau có đôi lần, A Puân đã mang bầu với người tình của cô. Thật là cay đắng, nhưng Thương Huyền vẫn vờ như không biết gì. Hở ra lúc này, việc làm ăn chẳng những sẽ có nguy cơ đổ bể và tính mạng còn có thể bị đe dọa, chi bằng nhịn nhục vẫn là hơn. Tuy cô cố chịu đựng, nhưng trong lòng Thương Huyền vẫn mang một nỗi ấm ức, chỉ chờ có cơ hội là sẽ trả thù. Cơ hội đó chưa đến. Bằng sự từng trải, Thương Huyền hiểu rõ rằng, khi mình chưa đủ lông đủ cánh mà hành động là sẽ tự dẫn thân vào chỗ chết. Chính cô đã được chứng kiến cảnh tên viện và Á Báo đã giết tên A Lù để giành lấy địa vị thống trị ở vùng đất này. Cô cũng không hề biết tên viện từ đâu đến và có phải tên là viện thật hay không. Chỉ biết hắn là một tên rất thành thạo trong nghề buôn bán nàng tiêu nâu và chất ma túy. Khi từ dưới xuôi giặt đến vùng này, hắn đã tranh thủ lợi dụng mối hiềm khích giữa Á Báo và A Lù để ra tay hành động. Khi A Lù bị giết, hắn nghiễm nhiên nhảy lên nắm lấy quyền chỉ huy toàn bộ mạng lưới phân phối thuốc viện và ma túy chuyển từ biên giới về. Hắn không bao giờ xuất hiện trước các bạn ngành mà thường giao cho Á Báo và Thương Huyền. Còn hắn thì tổ chức vấn đề an toàn khi giao nhận. Địa điểm giao nhận hắn cũng thường thay đổi luôn chứ không cố định một chỗ. Mỗi khi Á Báo hoặc Thương Huyền tìm thêm được bản hàng mới, bao giờ cũng phải dẫn tới trình diện cho hắn mới đích thân thẩm tra. Tất nhiên bằng những thủ đoạn khéo léo, hắn không bao giờ để lộ cho người bị thẩm tra biết mình là ai và công cuộc làm ăn trước mắt là gì. Sau đó, khi được hắn tin tưởng, hắn mới cho kẻ lạ mặt xâm nhập dần vào công việc một cách từ từ. Chỉ khi nào tỏ ra thành thạo với công việc thì hắn mới cho phép chuyển giao những mối hàng lớn. Theo Thương Huyền và Á Báo cho biết, họ phải là một thôi đường khá xa nữa mới tới gặp ông anh họ. Thúy hỏi tại sao lại phải gặp người này. Thương Huyền bảo chị hay hỏi ngớ ngẩn quá. Ông anh họ là người giao du, biết rộng, có người quen ở dọc hai đường biên giới. Ông ấy sẽ giúp nhiều cho việc làm ăn buôn bán của chúng ta. Thúy lại lặng im, cô vừa bước theo Á Báo vừa thầm nghĩ, nếu chỉ một chút sơ sẩy mà bị bọn chúng hãm hại, thì xác sẽ bị chúng đẩy xuống đáy vực kia. Mãi mãi nằm ở đấy, không một ai trong gia đình hay đồng nghiệp có thể tới được. Một cái chết thầm lặng, một bóng ma cô đơn, quanh năm không có ai thăm viếng và hương khói. Nghĩ tới đó, xương sống túy bỗng ớn lạnh. Xét cho cùng, ai mà chẳng ham sống kia chứ, lúc nào cao hứng, ai chẳng có nói dại, nói đại lên cho sướng miệng là sự sống chẳng có nghĩa quái gì. Nhưng chỉ khi đối mặt với cái chết thì người ta mới thấy sự sống là cái quý giá biết bao. Đang nghĩ lần quần thì bỗng Thúy nghe tiếng Thượng Huyền từ phía sau. Sắp tới rồi đấy. Suốt chặng đường đi, Thúy bao giờ cũng phải đi ở giữa, Á Báo đi đầu để dẫn đường, Thượng Huyền đi sau để cùng canh chừng. Hiểu sơ bộ là cô canh chừng cho Thúy khỏi bị lạc, còn hiểu theo nghĩa sâu xa thì canh chừng để nếu có sự gì xảy ra cũng dễ bẻ đối phó. Chặng đường đi qua thế là đã an toàn. Mưa vẫn chưa ngớt hẳn. Khắp bốn phía, Thúy chỉ thấy không gian phủ trắng một màu. Cô chưa kịp nhận ra đâu là cái điểm đến thì Thương Huyền đã chỉ cho cô. Sau một lùm cây, lờ mờ hiện ra nếp nhà nhỏ, chỉ le lói chút ánh đèn như ánh sáng của con đom đóm. Á Báo đưa tay lên miệng, một chuỗi âm thanh như tiếng chim rừng phát ra trong cõi thăm thẳm. Pạp pạp pạp, pạp pạp pạp pạp. Từ sau lùm cây cũng có những âm thanh giống hệt như thế. Á Báo lập tức vẫy đèn pin cho hai người tiến lại gần, rồi cùng đi nhanh về phía đối nhà. Bây giờ Thúy thấy từ phía trong bắt đầu có ánh sáng lóe lên. Một người đàn ông non còn trẻ có cái đầu nhọn như quả dưa ngồi lầm lì sau một cái bàn. Trước mặt hắn là một bộ ấm chén bằng sứ giang tây đó cũ. Dường như hắn đang uống trà một mình nên dáng điệu có vẻ tỉnh táo, mặc dù lúc đó đã quá khuya. Vừa nhìn thấy Á Báo, hắn đã hỏi: Sao thế muộn vậy hả? Á Báo khoát tay cử chỉ như thanh minh. Ngay sau đó hắn nhìn thấy Thúy xuất hiện. Bằng phản xạ tự nhiên, hắn nhíu cặp lông mày rậm lại và tay thò ngay vào ngăn kéo bàn. Nơi đó có một khẩu súng lục K54 lúc nào cũng lạp đạn sẵn. Hôm nay chúng tôi đưa đến giới thiệu với đại ca một người. Giọng Thương Huyền hoan hỉ, có vẻ là người đang lập được chiến công. Chắc đại ca sẽ vui lòng. Cái đầu nhọn của chủ nhà chỉ hơi lúc nắc một cái. Hắn ra hiệu cho mọi người ngồi vào bàn. Thương Huyền bắt đầu báo cáo tóm tắt cho hắn về tình hình. Cô ta nói nhỏ chỉ cho hắn nghe thấy, nên Thúy không rõ bằng cách nào mà hắn lại có vẻ tin ngay. Hắn bảo: Tưởng thế nào chứ đồng hương với em thì tôi yên lòng rồi. Trong lúc hai người đang thì thào với nhau, Thúy kín đáo quan sát ngôi nhà. Không giống với các băng nhóm tội phạm khác, nơi ở thường là chỗ tạm bợ, nhà chẳng ra nhà, quán trọ không ra quán trọ. Chỗ này là một nơi kín đáo, đồ đạc được sắp đặt nền nếp, khiến người ta nghĩ tới cảnh sống của những người ẩn cư. Căn nhà có ba gian, gian giữa kê bộ bàn ghế, hai bên đều có phản nằm với đầy đủ chăn đệm. Thông với gian bên phải là một ngách cửa nhỏ đi xuống trái bếp, đó là nơi nấu nướng và cũng là nơi đốt lửa sưởi mỗi khi trời lạnh. Từ đây có một cái ngách nhỏ ăn thông với chỗ để củi chạy ra sườn đồi. Từ sườn đồi có một cái ngã tư, một chạy xuống bờ suối, một chạy lên phía đồi đá. Còn hai ngả chạy vòng qua chỗ rừng cây. Nói tóm lại, chọn nơi này làm nơi cất giấu và giao nhận thuốc phiện và ma túy rất an toàn. Kẻ lạ mặt thì không thể xâm nhập, còn người quen thì cũng khó hình dung đây là nơi tổ chức các hoạt động phạm pháp. Khi chủ và khách đã hàn huyên xong, Thương Huyền hỏi: Hàng đã đóng gói đủ cả rồi chứ? Ngã đầu nhọn gật gù: Đâu vào đấy cả rồi, đến giờ là đi thôi. Gã đưa cho Thương Huyền một cái gùi hàng trong đựng thập cẩm, những măng khô, mộc nhĩ và cả các cây thuốc rừng được phơi giấy khô. Xong đâu đấy, Thương Huyền đưa cho gã một bọc tiền, rồi tất cả lại trở về con đường cũ. Sau một tuần rét đậm, trời bắt đầu hửng lên. Từ hai hôm nay, gió chuyển hướng, Hà Nội thỉnh thoảng chợt mưa. Những cơn mưa đầu mùa gội sạch đường phố khỏi những lớp bụi đất của đủ các loại xe đem từ vùng bốn cửa ô vào sau hàng. Trên con đường chạy từ phía Bắc vào thành phố đến cuối công viên Thủ Lệ có một khách sạn nổi tiếng, đó là khách sạn Đeo. Từ tầng 2 của khách sạn này, nhìn qua con đường nhựa nhỏ nối từ ngã tư hướng Đội Cấn xuống có một khu vườn hoang nằm phía bên kia đường. Khu vườn này được ngăn cách với con đường bằng một bức tường gạch cũ kỹ, cao chừng hơn đầu người. Bức tường này đồng thời cũng là bức tường sau của ngôi nhà vô chủ. Có chỗ mái ngói đã gãy hết, còn trơ lại bức đốc nhọn như cái đỉnh tam giác chọc lên trời. Các bức đốc này không xa không biết có kẻ nào cố ý đã phá đi một mảng tường cho nó thấp xuống chừng ngang ngực. Không rõ người ta vào phía trong khu vườn hoang làm gì, nhưng chắc chắn đã có nhiều người qua lại chỗ mảng tường bị phá bớt kia, bởi những viên gạch ở chỗ này bị mòn vẹt, nhẵn thín. Từ chỗ này nhìn qua phía đối diện, có một quán nước nhỏ, dựng tạm bằng mấy gạch cọc, căng bằng những tấm bạc phía trên. Quán nước chẳng có gì cao sang, nó giống như rất nhiều quán trà nhỏ mà người Việt Nam vẫn mở hai bên lề đường. Cách đó không xa, nếp dưới một gốc cây là chiếc quán siêu vẹo, trông bề ngoài có vẻ rách nát nhưng bên trong lại ấm cúng, bởi nó được chia làm hai gian, một gian để chứa các thứ bằng quán lặt vặt, một gian kê chiếc chõng nhỏ. Chủ quán này là một người đàn bà trông chậm chạp, mệt mỏi. Hàng ngày bà thường ngồi sau chiếc bàn gỗ ọp ẹp, phía trên có đặt một chiếc ấm tủ và chiếc khay nhựa đựng gần chục chiếc chén chôn vải, một hai chiếc lọ thủy tinh đựng kẹo lạc và kẹo cao su, một vài nải chuối chín tới treo lơ lửng, dăm ba chiếc ghế băng cũ kỹ. Kêu quầy lấy chiếc bàn mặt ghế đã đen bóng màu nước trẻ pha đến mồ hôi. Cảnh tượng ấy làm cho bất cứ ai qua lại cũng dễ cảm động cho cảnh làm ăn của những người neo đơn, không có khả năng cạnh tranh với cung cách làm ăn hiện đại. Nhất là khi được biết đó là người đàn bà đã từng một thời là lính thanh niên xung phong, từng có mặt ở tuyến lửa. Người đàn bà này hôm nay về muộn, bà vừa dọn xong cái ghế cuối cùng định trở về nhà, thì thấy một gã thanh niên thất thểu bước vào. Trong ánh sáng chạng vạng lúc chiều hôm, bà nhìn thấy cậu chàng mặt mày hốc hác, da xanh ẩn, đứng như tận chết ngay trước cửa quán. Bà định hét lên, nhưng không hiểu vì sao bà lại thôi. Bằng một giọng lạnh lùng, bà hỏi: Tôi già rồi, chẳng có gì đâu. Có muốn cướp thì tới các cửa hiệu mà cướp. Triệu lắc đầu: Không, cháu không phải là kẻ cướp đâu, cháu đói lắm. Triệu nói xong ngã vật ngay xuống. Người đàn bà lúng túng dây nát rồi kéo cậu chàng tới chỗ chõng tre. Quay quả mãi, cuối cùng bà cũng đỡ được cậu chàng lên chõng. Bà châm bếp dầu lên, cho gạo vào chiếc son con nấu vội lưng cháo. Xong xuôi, bà đem đến bên chõng xúc cho cậu từng thìa nhỏ. Cậu chàng đói lạ đấy mà. Ăn được lưng bát cháo, cậu tỉnh dần. Ăn hết chỗ cháo, cậu tỉnh hẳn, miệng lắp bắp cậu nói: Cháu cảm ơn bác. Bà nhìn chàng thanh niên chằm chằm, cậu ta không có vẻ là dân bụi đời lang thang. Sống mũi thẳng, khuôn mặt hơi gãy, đều nếu là con gái chắc suốt đời sẽ ế chồng. Cũng may là con trai nên vẻ mặt không đến nỗi khó coi lắm. Nhà cháu ở đâu? Vì sao đến nông nỗi này? Bà hỏi. Chàng thanh niên cúi mặt xuống buồn rầu: Cháu không có nhà, cũng không có cha mẹ. Trẻ vô gia cư. Cặp mắt bà lão nhìn xa xôi, chẳng như từ rất xa xăm trong ký ức. Bà nhớ thoang thoáng là bà cũng có một đứa con ra đời trong hoàn cảnh thật là ác nghiệt. Bà không nhớ rõ, bệnh tình đã cướp đi trí nhớ của bà. Tất cả quá khứ lúc nào cũng chập chờn như một giấc mơ, ngay cả quê hương xóm làng bà cũng không nhớ được. Lẽ nào số phận lại run rủi cho bà một điều may? Kẻ lang thang cơ nhỡ này biết đâu lại chẳng trở thành một chỗ dựa cho bà những ngày xê bóng. Tên cháu là gì? Dạ, cháu là Triệu, Lý Quang Triệu. Ờ, cái tên nghe quen quá, cứ như là cô đã gặp ở đâu đó rồi. Bây giờ cháu định làm đi đâu? Nét mặt chàng thanh niên đầy vẻ suy tư, cuối cùng cậu đánh bạo: Nếu cô thương cho cháu ở đây, cháu sẽ giúp cô bán hàng. Không phải lần đầu bà được nghe những lời như thế từ những đứa trẻ vô nghề nghiệp, vô gia cư, nhưng không hiểu sao lần này bà lại thấy đắn đo suy nghĩ. Đúng hơn là bà xúc động. Bao nhiêu năm rồi bán nước ở cái quán nhỏ này, bà đã giúp những đứa trẻ cơ nhỡ thoát khỏi các trận đói lạ, nhưng chưa lần nào bà chấp nhận cho chúng ở lại. Thế mà với cậu thanh niên này, bà lại bỗng nhiên thay đổi ý định. giọng nói trầm trầm nhỏ nhẹ của cậu đã làm cho bà động lòng thương. Bà nghĩ hai cô cháu với các quán nước nhỏ này có thể nương tựa vào nhau, dù vẫn đã run rủi cho hai cuộc đời thì biết đâu đó lại chẳng là sự may mắn. Mấy bước nữa, có một người phụ nữ trẻ đẹp đến đây gạ bà tiêu thụ cho ít hàng. Bà hỏi hàng gì, chị ta bảo thứ hàng mà thanh niên ngày nay hay sử dụng. Bà bảo bà không có vốn. Người phụ nữ kia cười cười, vốn chẳng quan trọng gì, bà ta cấp hàng cho. Vài hôm hết hàng thì thanh toán tiền. Bà hỏi hàng ế thì sao, chị ta lại cười, hàng này không bao giờ ế, trái lại rất chạy, chạy đến mức là không kịp có thể bán. Bà đang còn ngần ngại thì số trời này run rủi thế nào đưa đến cho bà một kẻ vô gia cư, vô nghề nghiệp. Trông cậu ta không phải là hạng trộm cắp lưu manh, không biết cậu ta là sản phẩm hoang thoại của đấng người nào trong xã hội mà đời lại gian nông nỗi này. Thế là từ hôm đó, Triệu trở thành người giúp việc cho bà. Thôi thế cũng tiện, cuộc đời cực nhọc nương tựa vào nhau để tồn tại và vật lộn với gian nan. Bà đồng ý nhận hàng của người phụ nữ trẻ đẹp kia. Hàng gì bà không cần biết, giá cả chị ta định trước cả rồi, bà chỉ giao rồi thu tiền. Có thêm Triệu bà rất yên tâm. Tối tối bà cho Triệu ngủ ở quán trông hàng, còn bà thì về nhà trong khu tập thể của các cán bộ nghiên cứu về khoa học xã hội mà dân ở đây vẫn gọi đùa là làng Vũ Đại. Gọi là nhà nhưng đó là một căn phòng một gian với diện tích 2m4. Căn phòng này bà mua lại của một cán bộ chuyển công tác vào phía Nam từ dạo đất cát còn rất rẻ. Nó lại nằm ở đầu hồi nên khi bà về ở, bà lấn ra thêm được hơn chục mét. Thời đó người ta coi đất cát chẳng ra gì, xung quanh đầy chỗ bỏ hoang, nên việc bà lấn ra chẳng ai làm bực mình, thậm chí chẳng ai chú ý. Thời đó chỗ bà lấn là cái bãi đổ rác chứ chưa làm thành con đường như bây giờ. Trong 20 năm, cái làng Vũ Đại của bà này đã khoác đi nhiều. Cán bộ có nhiều người đi Tây, nhiều người thăng quan tiến chức, làm nhà làm cửa ầm ầm. Chỉ còn có mình nhà bà vẫn sống trong cảnh nghèo nàn, đơn chiếc, cơ hồ không bao giờ dám mơ tới việc làm nhà cho khang trang hơn nữa. Đời bà không nghĩ sẽ có ngày gặp may, bà thương người, trời để mắt đến. Từ ngày có Triệu, kinh tế nhà bà lên rất nhanh, bà sắm sang nhiều thứ và công việc cũng bận rộn hơn. Hàng mà người phụ nữ trẻ đẹp kia đưa đến ngày càng nhiều, độ tiêu thụ cũng ngày càng lớn hơn. Ban đầu bà không biết đó là loại hàng gì, hỏi thì thằng Triệu nhe răng ra cười, nói đó là loại thuốc bổ đặc biệt. Bà rất tin tưởng ở Triệu vì thấy nó chịu khó lại rất thật thà. Mỗi ngày nó xin bà để lại vài gói cho nó dùng vì nó bảo dùng thuốc này nó thấy khỏe. Xét cho cùng thì nó rất được việc, khuyến khích cho nó chính là một cách làm có lợi vì nó, vì có nó việc buôn bán ngày càng phát đạt hơn. Nói nhanh nhẹn lại cũng biết thương bà. Mấy lần bà ốm, nó chăm sóc rất tận tình khiến bà cảm động gọi nó là con. Nó cũng cảm động lắm. Cuộc đời lang bạt từ bé đến giờ, nó được gặp bà thật là điều quá hạnh phúc. Nó nghĩ chịu khó phân phối thuốc cho mọi người, kiếm ít lời mà hút hít còn hơn là đi cướp giật của kẻ khác. Công việc cũng chẳng nặng nhọc gì, hàng thì có người chuyển đến tận tay, còn con nghiện thì cần họ phóng xe đến. Chiều giao cho họ xong thì họ nhảy qua chỗ bức tường bị phá vào khu vườn hoang ở phía trong. Chỗ này kín đáo, cánh con nghiện thao hồ, tiêm chích hoặc hút hít mà chẳng ai để ý đến. Ngoài bức tường kia là đường phố, xe vẫn tấp nập lại qua. Nếu ai đó tò mò thì cũng tưởng người dừng xe xuống đây để đi giải hay đại tiện. Khi kinh tế của hai cô cháu nhà Chiều cũng khá lên, cũng là lúc các hoạt động tiêm chích ở các khu vườn hoang ngày càng tấp nập. Cảnh tượng này làm cho một nhân viên sứ quán Australia sống trên tòa nhà gần đó chú ý, đó là ông Leron Smith. Ông vốn là sĩ quan liên lạc của đại sứ quán Australia. Hàng ngày cứ vào lúc nửa buổi và lúc xế chiều, ông thường lấy ống nhòm cỡ lớn ra đặt gần cửa sổ. Lạ thật, ngày nào ông cũng thấy có rất nhiều bóng thanh niên lợn vẩn xuất hiện sau khu nhà đổ rồi tràn vào khu vườn hoang. Trong số đó có rất nhiều thanh niên học sinh còn rất trẻ, cả nam lẫn nữ. Bằng kinh nghiệm nghề nghiệp, ông biết ngay đây là hang ổ mới của bọn nghiện hút vừa mới hình thành. Chúng mới xuất hiện có mấy tháng mà tình cảnh đã làm cho ông thấy lo sợ. Chao ôi, ông không thể ngờ rằng cái nơi phía sau của sứ quán mới ngày nào còn yên tĩnh thế, hôm nay lại trở thành một quang cảnh đáng buồn. Dưới các bụi chuối tây giả kia, những ống kia vứt lộn nhộn. Từ ngách trái của ngôi nhà đổ, cứ khoảng 5-7 phút lại có một hai thanh niên nhảy qua tường rào. Họ đều là những thanh niên rất trẻ, tuổi học trò. Thế mà không hiểu sao, họ đã sao vào con đường nghiện ngập. Khác với vẻ thanh lịch bên ngoài, khi vào tới đây, có cô gái đã tụt ngay cả quần dài để lộ cả quần sơ nhíp, cơn nghiện đã làm cho họ quên hết cả phép lịch sự. Họ tụt, họ tạt, rồi cầm lấy kim tiêm chích lên bất cứ chỗ nào trên người. Có kẻ chích vào bắp tay, ven đã nát, họ chuyển xuống chích vào đùi, vào hông, rồi vào ngay cạnh con giống. Con gái thì chích ngay cạnh chỗ âm hộ. Chích xong, họ ngây ngất trong cơn đê mê, lảo đảo đi trên nền cỏ ẩm ướt, những đôi giày sang trọng đạp nát những ngọn cỏ non, những bàn tay thon dài trong các bộ áo khác đắt tiền vùng vẫy. Neron Smith bỗng thấy sợ. Một ngày nào đó, cái ảnh nghiện ngập này tràn đến gần sứ quán thì con em của ông và các vị đại sứ sẽ ra sao? Không, không thể để cho cảnh gai mắt này cứ diễn ra ở đây được. Phải báo cho cơ quan an ninh sở tại biết. Lawrence Sweet suy tính, cuối cùng ông quyết định làm một chuyến viếng thăm phó cục trưởng Nguyễn Trị. Đã lâu lắm hai người không gặp nhau, tuy thỉnh thoảng họ vẫn liên lạc với nhau bằng điện thoại. Từ ngày Lawrence chuyển sang phụ trách một công tác khác, Nguyễn Trị rất ít có điều kiện gặp ông. Tuy vậy, trong trái tim, Nguyễn Trị vẫn dành cho Lawrence những tình cảm đặc biệt. Ông thường gọi điện chúc mừng Lawrence vào những ngày lễ hoặc thỉnh thoảng hỏi thăm đôi chút về gia đình. Ngược lại, Lawrence cũng thường xuyên thông báo cho ông những thông tin cần thiết về nghiệp vụ. Chính vì thế, Cục trưởng Phòng chống tội phạm ma túy vẫn nhận được sự hỗ trợ đắc lực của Lawrence trong các cuộc phá án ma túy từ nước ngoài xâm nhập vào nội địa, rồi chuyển qua Australia. Họ gặp nhau vào một buổi sáng mùa xuân, khi Nguyễn Trị vừa từ nhà tới cơ quan làm được việc một lúc thì viên sĩ quan trực báo ông có một vị khách nước ngoài đang chờ ở ngoài cổng. Nguyễn Trị gọi dậy, nói cho người gác cổng thì biết đó là Lawrence. Thế là ông mừng quính lên, lệnh cho viên sĩ quan trực ban xuống tận sân đón. Còn ông thì sang phòng tiếp khách, bảo cô thư ký pha trà và chuẩn bị sẵn tinh thần làm nhiệm vụ phiên dịch trong lúc cô phiên dịch đang đi vắng. Lawrence là một người tế nhị, ông không vào để ngay mà ôn lại một vài kỷ niệm thời Nguyễn Trị sang Australia công tác. Trong chuyến đi lần ấy, hai người tỏ ra rất mến mộ nhau, không phải chỉ vì họ đều ở trong cơ quan khối thuộc phòng chống tội phạm ma túy quốc tế, mà còn vì họ đều là những người có đầu óc lãng mạn. Họ đến với nhau cả bằng công việc và cả bằng những sở thích cá nhân nữa. Nguyễn Trị hỏi Lawrence: anh dùng trà hay cà phê? Cho tôi trà Thái. Nguyễn Trị cười ngất. Ông không ngờ món quà ông đem tặng Lawrence ngày mới quen nhau lại có ý nghĩa đến như thế. Hóa ra khi sang Việt Nam công tác, Lawrence vẫn thường xuyên uống thứ trà này. Trò chuyện với nhau một hồi, Lawrence xin phép đứng dậy ra về. Họ dìu dặt tiễn nhau ra cửa. Tới cuối hành lang, dường như Lawrence muốn nói một điều gì đó mà thấy ái ngại, Nguyễn Trị động viên: hình như có việc gì đó anh muốn nói cho tôi phải không? Đừng ngại ngần, Lawrence, anh cứ coi tôi như chỗ người nhà. Tôi nói với anh chuyện này không phải với cương vị sĩ quan liên lạc đặt vấn đề, mà hoàn toàn với tư cách cá nhân thôi. Nguyễn Trị gật gù, ông có vẻ lờ mờ đoán ra sự việc. Không sao, Lawrence ạ, nếu giúp gì được cho anh, tôi sẽ không từ chối đâu. Lawrence bày tỏ sự lo lắng của mình với Nguyễn Trị và những nhận định của ông về cái điểm ma túy đang ngày càng có nguy cơ phát triển kia. Nguyễn Trị không chỉ ghi chép mà nhớ hết vào đầu óc. Ông dặn cô thư ký tuyệt đối không được nói với ai. Trong bối cảnh hiện nay, một chút sơ hở có thể làm bại lộ công việc. Đó là chưa nói tới việc đụng chạm đến cơ sở sẽ bất lợi cho công tác phòng chống tội phạm nói chung. Nhưng những điều Lawrence cung cấp cũng không thể xem nhẹ. Tốt hơn hết là cử ngay một mũi trinh sát xuống địa bàn. Nhưng bằng cách nào, đang trong lúc ông còn băn khoăn thì Cục trưởng Vũ Hồng từ phía Nam bay ra. Không để cho Vũ Hồng nghỉ ngơi, ông gặp ngay Cục trưởng để báo cáo tình hình. Nghe xong, Vũ Hồng thốt lên: vô lý thật! Chẳng lẽ tình hình đang báo động như thế mà công an phường lại không hay biết sao? Nguyễn Trị tư lự: Biết đâu họ cũng đang cho điều tra, nhưng dù sao thì cục vẫn nên có phương án trinh sát riêng, bởi đây là một nơi có liên quan tới cả sứ quán nước ngoài. Tôi tán thành. Vũ Hồng gật đầu. Vậy thì anh ở nhà hãy cho tiến hành trinh sát ngay đi. Ngày mai tôi phải quay trở vào Vũng Tàu để tháo gỡ những bế tắc của chuyên án Bùi Hữu Bài. Khi tôi trở ra sẽ cùng nhau tính tiếp. Còn nếu có tình hình khẩn cấp thì cứ điện cho tôi. Trao đổi với nhau thêm vài câu, Nguyễn Chỉ phải sang phòng khách để tiếp Trung tá Sang. Anh là một trong các trưởng phòng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy nổi tiếng ở khu vực miền Trung. Gặp Sang, Nguyễn Chỉ dang rộng hai cánh tay ra cười khà khà. Vừa chết hụt trở về à? Trung tá Sang vui vẻ. Vâng, cứ tưởng là không còn có dịp gặp lại các anh nữa. Cũng may là khi chiếc xe Jeep lao xuống vực, em và cậu lái xe đều nhảy ra kịp đu được vào cành cây. Cậu lái xe bị nặng vào bả vai, còn em thì chỉ bị nhẹ vào sườn thôi. Nguyễn Chỉ tự tay pha trà mời Sang rồi hỏi. Có tin gì mới cung cấp cho cục không nào? Cũng không có, cũng có một vài tình tiết có thể giúp các anh tham khảo. Hai người vừa uống nước, vừa trao đổi những tin tức có liên quan đến những vụ án gần đây. Nguyễn Chỉ thận trọng ghi lại những điều Sang vừa báo cáo một quyển sổ rồi dặn. Trong đó các cậu nên tổ chức giao lưu tốt với các bạn bên Lào. Phải hợp sức chặt chẽ với nhau mới chống được bọn tội phạm ma túy đang hoạt động dọc hai biên giới. Sang ngả lưng ra ghế, anh rít một hơi thuốc thật sâu. Các anh cứ yên tâm, tụi em vẫn làm công tác phối hợp quốc tế thường xuyên. Tháng tới chúng em còn mời bạn sang giao lưu văn nghệ nữa. Nguyễn Chỉ vỗ vào lưng Sang. Khá, năm nay đơn vị của cậu phải giật giải của Tổng cục làm cho cục chúng ta sáng lên một chút. Nghe nói các cậu đang có một tiểu phẩm xuất sắc lắm phải không? Sang cười thật hiền, anh có hàm răng trắng nhưng gói thuốc đã làm cho ngả màu. Tuy vậy, nhìn anh, người ta vẫn bị thu hút bởi cái dáng của một vận động viên thể thao. Anh không những là một tay bóng chuyền có hạng của Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm ma túy miền Trung mà còn là một cây văn nghệ khá xuất sắc. Trong mấy mùa biểu diễn, Sang vẫn là địch thủ của Nguyễn Chỉ về giọng hát đơn ca nam. Mùa hội diễn văn nghệ năm ngoái, chính Sang cũng không ngờ vị thủ trưởng của mình lại có một giọng ca tốt đến thế. Khi anh hát bài Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, cả hội trường vỗ tay vang như tiếng pháo. Nhiều người còn trầm trồ, giọng cứ như là em trai của quốc hương ngày xưa vậy. Nguyễn Chỉ và Sang rất quý nhau. Sang rất phục Nguyễn Chỉ ở bề dày thành tích trong chiến đấu chống tội phạm, còn Nguyễn Chỉ thì rất trọng Sang ở lòng dũng cảm và mưu trí trong chiến đấu. Nếu ở Cục Cảnh sát Phòng chống ma túy người ta gọi Trần Nhự là một chuyên gia phá các chuyên án ma túy đường dài, thì ở miền Trung anh em cũng gọi Sang là một dũng sĩ bóc gỡ những đường dây vận chuyển ma túy dọc đường biên. Trong nhiều chuyên án do Cục thực hiện, sở dĩ Trần Nhự lập được nhiều chiến công cũng có sự góp sức không nhỏ của vị trung tá dũng cảm này. Trần Nhự ném mình xuống ghế như muốn xả hơi một chút, có lẽ đã mấy đêm anh mất ngủ rồi. Lúc này mà được đánh một giấc thì tuyệt biết bao. Nhưng công việc cũ chưa xong thì việc mới lại tới. Anh không thể cho phép mình nghỉ ngơi khi tất cả các sĩ quan và binh lính của Tổng cục đang phải chạy như đèn cù. Uống xong chén nước, Trần Nhự sang gặp ban trực ban và điều xe đi ngay. Chiếc xe Lancuser lắp hệ thống kính màu được quét lớp sơn Trác Park chạy như bay trên đường phố lao thẳng về phía Hà Nội. Có lẽ về phía Bắc rồi ngoặt sang hướng khách sạn Đeo. Ngồi trên xe là một lính trinh sát kiêm kỹ thuật viên camera có hạng. Cậu ta ngồi trong tư thế sẵn sàng sau chiếc máy quay phim tầm xa của Đức, bên cạnh là Trần Nhự, Nguyễn Chỉ và hai sĩ quan trẻ. Gọi là trẻ nhưng họ đều đã kinh qua hàng chục lần đánh án đường dài. Vì thế khi ngồi trong xe, họ rất ý tứ lắng nghe ý kiến nhận định của các thủ trưởng. Bây giờ xe đã tiến dần vào đường thành phố có ngôi nhà đổ. Nguyễn Chỉ hạ lệnh cho xe chạy chậm lại và ra hiệu cho Trần Nhự bắt đầu công việc. Sau cái phải tay của Trần Nhự, màn hình bật sáng, hiện lên những màn vô tuyến và toàn cảnh của cuộc mua bán ma túy được tổ chức theo cách giã chiến hiện đại. Chiếc xe mỗi lúc một tiến sâu vào trong hiện trường, chạy thong dong như là anh lính lái không có việc gì thả ga để tranh thủ ngắm cảnh đường phố. Chỉ có điều người ngồi trong xe thì có thể quan sát được tất cả mọi diễn biến trong ngoài, còn người ở ngoài thì không thể nhìn vào được phía trong xe. Do vậy, chàng sĩ quan trẻ phụ trách camera tha hồ bấm máy tất cả hình ảnh của đường phố hiện lên. Quán nước siêu vẹo bên đường, những dòng xe cộ nối đuôi nhau chạy trên con lộ. Cứ vài phút lại có một chiếc xe máy dừng lại. Từ trên xe, một hoặc hai chàng trai, có khi là nữ, bước đến cái quán bên đường. Giống như là tất cả những quán nước khác, người đến kẻ đi, chẳng ai nghĩ đó là nơi tiêu xài công nhiên các chất ma túy kích thích loại nặng. Dừng lại, bỗng Trần Nhự giơ tay ra hiệu, chàng sĩ quan trẻ giữ chặt cái nút bấm và xoay xoay cái ống kính. Hình ảnh mới thu trên máy được chụp cận lại, phóng to ra. Trần Nhự nhìn chằm chằm vào chàng thanh niên bị thu vào hình, anh thốt lên: "Trông quen quá, tên này rất giống với bức ảnh tên Triều trong hồ sơ mà đích báo cáo." Nguyễn Chỉ như bị hút vào màn hình, ông thốt lên: "Đúng là hắn rồi. Hắn mất tích từ mấy tháng nay, hóa ra trôi giạt đến nơi này. Dê máy về phía kia một chút xem." Tất cả các sĩ quan ngồi trên xe đều dồn mắt lên màn hình nhỏ. Họ đã quan sát rõ mánh khóe của những kẻ mua và bán ma túy ở cái quán nước nằm có vẻ tình toàn này. Cứ mỗi lần khách đến, Triều lại từ quán nước đi đến bên cạnh những cao gạch xếp dọc theo bức tường. Hắn nhanh nhẹn rút từ trong các kẽ gạch ra những tép heroin và được giấu ở đó từ trước. Khách hàng nhận lấy, trao tiền rồi nhảy qua chỗ bức tường thấp vào phía trong vườn chuối. Kẻ cùng đi thì đứng ở ngoài đợi thay phiên. Nhìn bề ngoài không dễ gì phát hiện được đây là hang ổ của hoạt động tiêm trích. Trần Nhự quay lại hỏi Nguyễn Chỉ khi xe đã chạy qua được nơi diễn ra cảnh tượng trên đường một đoạn khá dài. "Có cần quay một đúp nữa không anh?" Nguyễn Chỉ gật gù. "Cứ làm một đúp nữa cho chắc ăn. Nhưng cho xe chạy hết ngã tư phía trước hay quay lại kẻo chúng sinh nghi." Chàng lái xe theo lệnh cho xe chạy thêm gần một km nữa rồi vòng lại. Đường phố vẫn nhộn nhịp người qua lại. Tuy nhiên chỉ sau chừng 20 phút tiếp theo đó, cường độ hoạt động của những kẻ mua bán lại diễn ra sôi nổi, khẩn trương hơn. Cứ khoảng 2-3 phút lại có một kẻ dừng xe ở chỗ quán nước. Quang Triều chạy đi chạy lại như con thoi. Trần Nhự nhíu đôi lông mày, vết sẹo nhỏ trên khuôn mặt anh cũng như rúm lại. "Thật vô lý." Nguyễn Chỉ cũng đang trong có suy tư quay lại. "Cái gì?" Trần Nhự băn khoăn. "Chẳng lẽ dưới phường họ không biết gì à?" "Có thể họ cũng đang trinh sát để lập chuyên án, hoặc giả chuyên án đang ở trong giai đoạn cuối cùng. Tất nhiên phối hợp được với công an phường sẽ là một bài giải tối ưu. Bằng không thì việc của cục làm, việc của phường làm. Đặt vấn đề với phường mà chống vách không ăn sẽ gây một hậu quả rất lớn. Hang ổ này vỡ ra sẽ tạo thêm những tụ điểm mới trong thành phố." Trần Nhự gật gù. Làm việc với Nguyễn Chỉ nhiều năm, anh biết ông bao giờ cũng thận trọng. Có những chuyên án chắc thắng 10-10 rồi, nhưng trước khi vào cuộc, ông vẫn cho rà soát lại cẩn thận rồi mới quyết định hành động. Anh ra hiệu cho lái xe đi sát vào phía bờ tường để camera tỉa lấy vài cảnh ở phía bên trong. Xe chạy từ từ đến chỗ bức tường đổ, bỗng nhiên xe dừng khựng lại. Chàng lái mở cửa xe, nhanh nhẹn nhảy xuống và mở đầu máy. Cậu rút cái ống nhựa chạy vòng qua chỗ máy nổ, giơ lên giơ xuống như thể kiểm tra xem nó bị tắc xăng hay bị thủng không, rồi ghé miệng thổi phù. Những trò hợp đồng tác chiến như thế này đối với anh đã thành quen, do đó mọi thao tác của anh thành thục cứ như là diễn viên điện ảnh. Người ngoài nhìn vào không thể biết trong 5-7 phút cái xe tưởng như có sự cố kia lại không có vấn đề gì cả. Khi xe được chữa xong thì anh chàng camera đã quay được những thước phim sinh động từ phía sau bức tường đổ. Tuy nhiên vì bị chắn bởi góc tường và hàng chuối nên nhiều lúc cảnh bị cắt và những kẻ nghiện hút chưa hiện rõ mặt. Ngày tối hôm đó, cục trưởng Vũ Hồng, Nguyễn Trì và Trần Nhự cũng ngồi xem kỹ lại từng đoạn băng được phóng to ra trên màn hình. Ba người thảo luận với nhau từng chi tiết rồi Vũ Hồng kết luận: "Như vậy có thể khẳng định đây là một điểm nóng quan trọng trong công tác chống tội phạm ma túy của thủ đô. Ta phải thành lập ngay chuyên án để phá tan tụ điểm này. Tuy nhiên, với công tác trinh sát, tôi đề nghị cần quay thêm một số hình ảnh chi tiết, xác định rõ ràng giờ giấc hoạt động của chúng, đặc biệt là quy luật mua bán tiêm trích của tổ chức này. Điều quan trọng nữa là phải truy tìm xem nguồn gốc ma túy chảy về đây xuất phát từ đâu, kẻ nào cầm đầu mọi hoạt động. Liệu những kẻ mua bán trong tụ điểm này có liên quan với những hoạt động của bọn tội phạm qua các chuyên án chúng ta đang tiến hành không? Nguyễn Chỉ ghi loằng nhằng mấy mũi tên trong quyển sổ nhỏ ông đang quan tâm tới một đối tượng mà Trần Nhượng nhắc tới khi ghi hình trinh sát quanh khu vực khách sạn Đều. Ông nói: tôi cho rằng cần thụ lý hồ sơ có liên quan tới tên Lý Quang Triều. Theo các tài liệu điều tra của cậu Đích trước đây, Lý Quang Triều chỉ là một con nghiện. Ta chưa kịp bắt thì hắn tự nhiên mất tích. Những vấn đề liên quan tới tên này tưởng rằng phải cho sang hồ sơ án mờ thì hắn lại đột ngột hiện ra. Lần này hắn đích thị là tên bán ma túy. Vậy đằng sau hắn là kẻ nào? Đó là một câu hỏi chưa được giải đáp. Vũ Hồng đưa tay vuốt mặt, mặc dù cố gắng nhưng ông vẫn không giấu được cơn buồn ngủ. Thần kinh ông căng thẳng quá rồi. Suốt một tuần qua, ông lênh đênh theo nhóm cảnh sát Vũng Tàu. Hai lần truy bắt tên Bùi Hữu Bài đều bắt trượt. Mấy đêm mất ngủ, người ông lúc nào cũng như khối bá đậu, chỉ trực vỡ tở ra. Khi sáng giao ban trên tổng cục trưởng Trương Hiệu nhắc ông phải giữ gìn sức khỏe, cuộc chống tội phạm ma túy còn lâu dài phức tạp. Không có sức khỏe thì không thể tiếp tục công việc một cách có hiệu quả được. Ông biết thế, nhưng công việc quá nhiều. Một mong ước nhỏ nhoi là ngủ liền một lúc mấy tiếng cho thật vô tư, thoải mái, nhưng nào có được. Nguyễn Chỉ như đã hiểu nỗi sốt ruột của Vũ Hồng nên nhắc Trần Nhự. Cậu có ý kiến gì bổ sung thêm không? Trần Nhự tỏ ra rất hăng. Bắt tên Lý Quang Triều thẩm vấn sẽ hé mở nhiều vấn đề lý thú. Nghĩa là áp dụng lối tung cầu đón gió à? Cục trưởng Vũ Hồng nhìn chăm chăm vào chàng sĩ quan trẻ tuổi dưới quyền mình chờ đợi. Trần Nhự chưa kịp giải thích thì Nguyễn Chỉ bình luận: nhưng không khéo thì ta lại lạc bước, dung trà cá sẽ nhảy. Bắt được tên Triều nhưng ta sẽ mất nhiều đối tượng khác. Trần Nhự lắc đầu: tất nhiên ta phải tạo ra cái cớ thích hợp để khỏi bị lộ. Theo hồ sơ thì Lý Quang Triều vốn đang lang bạt kỳ hồ, không có chỗ ở cố định. Việc hắn tự nhiên biến mất khỏi quán nước kia mà không thấy cảnh sát nhòm ngó đến khu vực thì bọn anh chị cũng sẽ chẳng sinh nghi đâu. Ta cứ cho chúng tung hoành thêm 10 ngày nữa tháng. Trong thời gian đó ta sẽ tích cực khai thác tên Triệu, sau đó mới cất vó một thể. Vũ Hồng có vẻ chú ý tới phương án này, ông gật gù. Cũng là một phương án hay, tuy nhiên vẫn có một cách khác. Trước mắt ta chưa nên bắt tên Triệu vội mà tăng cường thêm trinh sát, lấy thêm chứng cứ và tài liệu. Có thể ta cho một túp camera lên phục trên nóc nhà tòa nhà các cán bộ sứ quán Australia 2-3 hôm, quay chi tiết toàn bộ khu vực và ghi hình tất cả những kẻ tham gia vào mua bán và tiêm trích. Sau đó chúng ta sẽ phân loại để khi quét xong ta có ngay các đối tượng đấu tranh khai thác. Nguyễn Chỉ gật gù. Có lẽ ta cứ tiến hành theo cách đó. Việc bắt tên Triều sẽ quyết định sau. Bắt đồng thời hay bắt trước giờ tấn công tội phạm sẽ cân nhắc thêm. Trần Nhự thấy thế nào? Trần Nhự vui vẻ. Tôi đồng ý. Vũ Hồng phấn khởi ra mặt, quay về phía Nguyễn Chỉ. Địa điểm đặt máy camera, đề nghị anh liên hệ với vị sĩ quan liên lạc Australia giúp cho. Nhắc ông ta lưu ý để giữ bí mật với các nhân viên của mình. Tôi nhớ rồi. Nguyễn Chỉ nói và gấp cuốn sổ lại. Ông ra hiệu cho Trần Như ở lại để bàn thêm một vài việc khi cục trưởng Vũ Hồng đứng dậy bước ra khỏi phòng. Với cục trưởng Vũ Hồng, việc hai lần bắt trượt Bùi Hữu Bài là một điều ông rất cay cú. Ông gọi cho nhóm trinh sát của tổ trưởng Vũ Hải vừa được ông cử đi biệt phái vào phía Nam, yêu cầu phải bắt được Bùi Hữu Bài bằng mọi giá. Không thể để cho hắn vượt biên trở lại nước ngoài. Dù thế nào cũng phải bắt được hắn. Có như vậy mới phá vỡ toàn bộ đường dây vận chuyển ma túy thông từ Bắc vào Nam và nối ra nước ngoài. Điều quan trọng là cần có thêm tài liệu trinh sát để xác minh thêm. Ngoài việc tổ chức buôn bán ma túy Bùi Hữu Bài còn móc nối với các phần tử nào khác và có những âm mưu chính trị gì không? Trong mấy ngày trở lại Hà Nội, ngoài việc báo cáo tình hình cho Tổng cục trưởng Trương Hiệu những tình tiết quan trọng có liên quan tới chuyên án, Vũ Hồng còn bỏ công nghiên cứu thêm một số tài liệu có liên quan tới các án đen xảy ra từ mấy chục năm trước hiện còn được lưu lại tại Cục Quản lý Hồ sơ. Ông tập hợp danh sách các nhân vật khả nghi và mã hóa trong máy vi tính phòng khi cần phải thẩm tra hoặc đối chiếu. Trong các nhân vật thời ấy, Vũ Hồng chú ý tới Cao Văn Ngạo, một người đã xuất hiện trở lại trên diễn đàn báo chí trong chục năm trở lại đây với nhiều dự luận trái ngược. Theo trinh sát ngoại tuyến, hai lần xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh, Bùi Hữu Bài đều tìm đến địa chỉ của Cao Văn Ngạo. Ông đã cho trinh sát theo dõi chặt để xác minh xem việc Bùi Hữu Bài gặp Cao Văn Ngạo là có mục đích gì. Không hiểu do ngẫu nhiên hay do bị đánh động, Cao Văn Ngạo đã thay đổi địa chỉ. Ông ta chuyển đến một nơi ở khác cách chỗ cũ khá xa. Sau 3 ngày lục tìm các hồ sơ, Cục trưởng Vũ Hồng lại điện vào thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm trinh sát do Vũ Hải chỉ huy gồm 3 người. Một người có vóc dáng cao lớn, miệng rộng là Duy. Một người có vóc dáng gầy gò, mắt to, đầu ngôi trải giữa là Vững. Cả ba đều mặc thường phục, ngồi uống nước giải khát trong một quán nước. Lần này Vũ Hải muốn đích thân xuống tận chỗ sòng bạc, nơi mà các trinh sát ngoại tuyến báo về là sẽ có Bùi Hữu Bài và một số nhân vật quan trọng trong giới giang hồ miền Tây xuất hiện. Vốn tính cẩn thận, sau một hồi đắn đo, Duy đề nghị với Vũ Hải: hay là tổ trưởng cứ về cái văn phòng cảnh sát quận nghỉ để em và cậu Vững xuống sòng bạc là đủ rồi, tổ trưởng đi thế này mạo hiểm lắm. Vũ Hải nhìn Duy và thấy rõ nỗi lo lắng hiện lên sau cặp mắt gương cương nghị của người đồng nghiệp anh Khôi Hải. Ông sợ bị lộ thì mình bị trúng giết à? Không sao, sống chết có số cả rồi, sợ gì. Tuy Vũ Hải nói vậy nhưng cả hai chiến sĩ tháp tùng cho anh đều không thấy yên tâm. Dù sao anh cũng là tổ trưởng trinh sát của cục, nếu có gì sơ sẩy thì người đầu tiên phải lãnh trách nhiệm chính là Duy và Vững. Không nói đến chuyện những con bạc liều mạng làm càn, chỉ riêng việc anh bị chúng phát hiện chân tướng cũng sẽ gây ra bao chuyện phức tạp. Vì trong các chuyên án khác Vũ Hải lúc nào cũng tỏ ra thận trọng, mà hôm nay ông bỗng nhiên trở nên khinh suất đến thế. Có phải anh đã quá sốt ruột vì hai lần đã bắt trượt đối thủ rồi không? Khi ngồi trên máy bay, anh đã phác họa cho Duy và Vững một kế hoạch. Thấy Bùi Hữu Bài xuất hiện là mắt ngay. Chẳng lẽ anh không tin vào Vững và Duy? Tất nhiên là có. Nhưng mấy lần cục trưởng Vũ Hồng thúc giục, anh sốt ruột quá rồi. Không sớm bắt được Bùi Hữu Bài thì thật khó ăn nói với cục trưởng. Vũ Hải phần nào đoán được nỗi băn khoăn của Duy và Vững. Thực ra không phải anh không tin các trinh sát của mình, có một lý do rất tế nhị anh không dám nói ra. Qua mấy lần đánh án ở thành phố Hồ Chí Minh, anh đã mơ hồ nhận ra một điều gì đó đằng sau những cuộc vây ráp không thành. Chẳng lẽ lại có kẻ nào đang trong đội ngũ cảnh sát đã bị bọn tội phạm mua chuộc và làm việc cho chúng? Không, không thể. Nếu chuyện đó là có thật thì nguy hiểm quá. Từ ngày thành lập nước đến nay, chưa bao giờ có chuyện người của ngành công an lại tiếp tay cho bọn tội phạm. Đó chỉ là những câu chuyện xảy ra với cảnh sát nước ngoài. Anh không thể nghĩ vớ vẩn như vậy. Nhưng có điều, tại sao nhiều kế hoạch tấn công tội phạm do lực lượng của cục phối hợp với cảnh sát địa phương, mặc dù được đặt trong tình thế tuyệt mật, nhưng khi quân ta đổ bộ đến nơi thì chúng đã biến mất? Trong các cuộc họp rút kinh nghiệm, không một ai dám đặt vấn đề là tin tức bị dò dỉ từ khâu nào. Tất cả đều rất hoàn chỉnh, khiến cho ai đó thoáng chút nghi ngờ cũng bị xua tan. Nhưng rồi vụ này vụ khác lại xảy ra, người dân thành phố không ngớt tiếng xì xào. Nói thế nào chứ, công an cảnh sát của ta giỏi thế, làm gì có chuyện bọn tội phạm sống được. Chẳng qua họ làm ngơ hay là thỏa thuận ngầm với nhau thôi. Dân kêu dữ quá thì làm vài cuộc vây ráp cho lấy lệ. Những câu nói đại loại như thế, chính Minh Thúy đã kể lại cho anh nghe khi cô nằm vùng 4 tháng ở khu vực Cầu Kho để nghiên cứu và tìm ra cách phá tụ điểm này. Anh cũng đã có lần nêu nỗi băn khoăn của mình với cục trưởng, nhưng cục trưởng Vũ Hồng chỉ cười rồi vỗ vai. Việc đâu sẽ có đó thôi. Cậu cứ làm tốt mọi nhiệm vụ trong chức trách của mình là xứng đáng với danh dự của người sĩ quan rồi. Tất nhiên, nếu có bằng chứng gì quan trọng thì phải điện ngay về cho tôi biết. Trước khi tiễn Vũ Hải, cục trưởng nắm tay anh rất chặt. Vũ Hải hiểu trong cử chỉ đó có gửi gắm bao điều, cả sự tin tưởng lẫn ý chí quyết tâm. Anh biết chính Vũ Hồng cũng có lần tâm sự với Tổng cục trưởng Trương Hiệu. Ông cứ lặng đi. Hơn ai hết là một sĩ quan đã từng trải qua nhiều năm tháng đối mặt với cả hai kẻ thù là Mỹ, Ngụy. Tổng cục trưởng Trương Hiệu hiểu rất rõ cái giá đắt của những kẻ phản bội và sự phá hoại ghê gớm của những kẻ hoạt động hai mặt. Nhưng để đưa ra ánh sáng những hoạt động mờ ám từ trong bóng tối đâu phải là chuyện dễ dàng. Nhất là với những kẻ có nghiệp vụ nhà nghề thì mọi hoạt động lại được chỉ đạo một cách có hệ thống và mọi chứng cứ dễ bị xóa đi các dấu vết. Muốn truy tìm cần phải có thời gian, phải công phu vất vả, không phải là chuyện ngày một ngày hai. Tuy không nói ra nhưng trong thẳm sâu nỗi lòng có một nỗi buồn luôn ám ảnh ông. Trong thành phố Hồ Chí Minh ông có rất nhiều bạn bè, nhiều người từng là chiến hữu hoặc thậm chí là thủ trưởng cấp trên của ông thời đánh Mỹ. Ông thầm mong sao cho những con người một thời vẻ vang đó đừng bị cám dỗ bởi cái bà tiền hay danh lợi mà tự biến chất bản thân. Nếu chẳng may chuyện đó xảy ra thì ông sẽ rơi vào tình huống đặc biệt khó xử. Có gì đau đớn hơn khi chính mình phải ký vào bản án kỷ luật dành cho những người trước đây vốn là đồng đội và hiện nay lại là đồng nghiệp của bản thân. Nhưng nếu chuyện đó là có thật thì ông không thể làm khác. Vì lương tâm, vì trách nhiệm với đồng bào, vì cuộc sống bình an hạnh phúc cho mọi nhà mà ông một lòng đấu tranh từ thời trai trẻ. Với kinh nghiệm của một vị tướng gần nửa đời kinh qua trận mạc, Tổng cục trưởng Trương Hiệu hiểu rằng trong mọi cuộc đấu tranh thì đấu tranh với những kẻ phản bội là phức tạp và gian khổ nhất. Ông dặn dò Cục trưởng Vũ Hồng từng đường đi nước bước mỗi lần Cục trưởng đi công tác vào thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà chính ông luôn đánh giá là một thành phố còn tồn tại nhiều vấn đề vì đó là thành phố đông dân nhất nước. Ngoài các hình thức tội phạm hình sự, ma túy, nó vẫn còn luôn là nơi được lựa chọn làm hang ổ của bọn phản động tổ quốc xâm nhập từ nước ngoài. Bất cứ sự lơ là mất cảnh giác nào cũng sẽ đều phải trả giá đắt. Chính vì phân tích như thế cho nên ông thường nhấn mạnh với Vũ Hồng công tác tư tưởng của cán bộ. Ông cũng luôn lưu ý Cục trưởng vấn đề cảnh giác, không được có những hành động khinh suất khi đấu tranh với bọn tội phạm, đặc biệt là vấn đề tổ chức trinh sát thâm nhập. Lời dặn của Tổng Cục trưởng, Vũ Hồng vẫn luôn ghi nhớ. Ông yêu cầu Trần Nhự phải đích thân kiểm tra phương án trinh sát của nhóm Vũ Hải đang sắp tổ chức xâm nhập sòng bạc mới ở quận 8. Ông không thể nói rõ lý do mà ông nghi ngờ có một chuyện gì đó đang xảy ra trong nội bộ của ngành sau những lần tổ chức tấn công vây bắt tội phạm bị thất bại. Bởi nếu ông nói ra sẽ gây ra sự hoang mang trong lòng chiến sĩ, ông đành nói với các chiến sĩ cấp dưới của mình. Phải biết kiềm chế cái máu nghề nghiệp của các cậu. Các cậu nhớ phải làm cho thật tốt, nếu không mình sẽ bị kỷ luật, rõ không? Biết Cục trưởng đã nói là làm, nhưng Vũ Hải cùng với Vững và Duy vẫn quyết tâm xâm nhập vào sòng bạc Suối Mơ mới hy vọng sẽ bắt được Bùi Hữu Bài. Vì Duy non to cao nên được chọn làm giám đốc công ty. Vũ Hải chải lại tóc cho ra dáng một anh trưởng phòng tài chính, còn Vững thì đóng vai lái xe. Do được thiếu úy Ngô Hùng là cảnh sát công tác ở công an quận móc nối với một thành viên của tổ chức gá bạc, ba người được dẫn đến một con hẻm nối với phố chính rồi đi lên tầng 2 của một tòa nhà ở gần cuối hẻm. Tòa nhà này nhìn bề ngoài trông không có gì đặc biệt, nhưng bên trong lại được bài trí hiện đại, phòng khách là gian chính giữa, còn một chiếc bàn rộng đủ chỗ cho khoảng 20 người đứng thành vòng tròn và vài chục người đứng phụ tá xung quanh. Kế đó là gian bên nối thông với hệ thống toilet, các ngách nhỏ thoát ra ngoài tòa nhà. Cạnh gian này là một phòng ăn không rộng nhưng lịch sự, trang nhã, lúc nào cũng sức mùi thơm của các món thức ăn đặc sản mà khách đến chơi lúc nào cũng được phục vụ không mất tiền. Thực ra đó là cách nói làm sai, chứ trên thực tế thì mọi khoản chi phí đều tính vào tiền chi tiêu, tiền bạc chiếu bạc cả rồi. Tuy nhiên nếu tính kỹ thì đây là sòng bạc mà chủ của nó có vẻ hào phóng hơn, bởi lẽ đây là sân chơi của các quan chức thuộc nghề kinh doanh, những người được xếp vào hạng có máu mặt của thành phố. Khanh của sòng bạc không chỉ là các chủ hãng sản xuất mà còn là các giám đốc công ty, thậm chí cả một vài vị tổng giám đốc đánh đá. Chủ sòng hiểu rõ, nếu có tăng thêm khoản chi phí phục vụ một tí thì cũng chẳng thiệt gì. Cái mà họ thu lại được nhiều là tiền sâu, tiền thuốc hoa của khách. Do đó, tuy là một sòng mới mở nhưng khách lại khá đông. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa, chẳng mấy chốc khách sụp từ các sòng khác cũng kéo về. Để không lộ tung tích, Vũ Hải, Duy và Vững chỉ gọi nhau bằng tên họ và bằng chức danh chứ không gọi tên thật. Vũ Hải dặn, nếu mà sòng bạc mà thấy Bùi Hữu Bài là lập tức bắt ngay, dù sao ở các chiếu bạc cũng vẫn phải rất thận trọng. Cỡ như Bùi Hữu Bài tất phải có vệ sĩ loại giỏi, bọn này không những giỏi về võ nghệ mà còn rất liều lĩnh, Chúng từng đem theo súng và dao găm, cho nên gọi là mạo hiểm, nhưng có Vũ Hải thì sức mạnh phối hợp lại tăng thêm rất nhiều. Thưa giám đốc, ngài vung tay vừa vừa chứ, cường điệu như thế có khi chúng lại sinh nghi. Khi ba người đi vào ngõ hẻm vững khẽ nhắc Duy, anh quay sang và cố vấn thêm cho Vũ Hải. Còn ngài trưởng phòng tài chính sao lại đi thoăn thoắt như vậy? Anh phải hơi huỳnh huỳnh mới đúng canh của một ông trưởng phòng. Quả thật đóng vai này Vũ Hải có hơi mất tự nhiên. Anh lấy lại phong độ cho phù hợp với vai của mình sắm hơn và ra hiệu cho Vững đi nhanh về phía trước. Vài lái xe Vững đã thủ nhiều trong các lần trinh sát cùng Trần Nhự khi đánh phá các chuyến buôn ma túy đường dài, nên anh không có gì mất tự nhiên. Khi tiến tới cổng biệt thự Suối Mơ, Vững nghẹn cổ như cố ý xác định lại một lần nữa xem có phải đúng là địa chỉ mình tìm không. Đúng lúc đó, một thanh niên có vết sẹo dưới hàm đứng gác ở cổng đã hỏi ngay: người của công ty Villa Chami có phải không? Vững hất hàm: sao biết? Anh hỏi và cắp mắt hơi nhướng lên. Mắt anh vốn to, chỉ cần nhướng mày một tí là đã thoáng vẻ dữ tợn, nên thanh niên gác cửa tỏ vẻ cầm chừng. Được anh Hai Xuân báo trước rồi mà. Thưa các ông có mấy người? Gã bảo vệ hỏi lấy lệ, chứ thực ra cặp mắt gian xảo của gã đã quan sát thấy hai người khách lạ đứng cách đó không xa. Hai người này vừa đi vừa như cố ý tìm địa chỉ một ai đó. Sau họ có hai ba người đi từ phố vào. Gã biết đó là người trong hẻm dù không biết tên của từng người là ai. Để phá tan sự nghi ngờ của gã bảo vệ, Vững ra vẻ anh chị: này, sau này có an toàn không đấy? Hai người đó là sếp của tôi đấy. Thưa, hiểu rồi ạ. Về khoản an toàn thì các sếp cứ yên tâm, hoàn toàn tuyệt mật ạ. Tốt lắm. Khi bị động có lối thoát không? Dạ, các sếp cứ yên chí, có rất nhiều lối thoát an toàn. Ừ, được rồi. Vững gật đầu và quay ra phải tay một cái. Lập tức Vũ Hải và Duy tiến lại gần. Gã có vết sẹo dưới hàm đứng tránh ra một bên. Duy sẵn giọng: lối vào. Thưa các sếp cứ lên gác, sẽ có người dẫn ạ. Vững đi đầu, sau đó đến Duy, cuối cùng là Vũ Hải. Anh vừa đi vừa liếc mắt để ghi nhớ những đặc điểm của tòa nhà. Họ đi một lát thì tới chân cầu thang. Một thanh niên còn trẻ, dong dỏng cao, mặc bộ đồng phục xanh kiểu khách sạn, đứng chìa tay ra hướng ba người đi lên phía trên lầu. Lúc này từ ngoài cổng, gã thanh niên có chiếc sẹo dưới cằm cũng đang mở máy điện thoại di động báo cáo về ba vị khách vừa mới tới cho ông chủ đang chỉ huy ở phòng khách. Giọng ông ta hân hoan vang lên: ừ, ok. Gã thanh niên hỏi: sếp có dặn dò thêm không? Được rồi, có gì mới thì báo ngay cho tao. Nhớ là không được lơ là đấy. Gã mặt sẹo nói: em tuân lệnh ạ. Ba vị khách đã xuất hiện ở cửa phòng khách. Lập tức họ được hai cô gái trẻ mặc váy áo hồng theo mốt rất tân thời dẫn tới chỗ bàn chơi bài. Duy chọn một cái ghế anh cho là thuận tiện nhất trong việc quan sát để Vũ Hải và Vững hầu phía sau có thể nhìn thẳng ra cửa chính và hai khu phụ kế bên. Người cầm cái ra lệnh cho tay hồ lì bắt đầu chơi bài. Duy vốn là một tay chơi tá lả thuộc loại sành điệu với khách xỉa và thu bài rất thiện nghệ. Chỉ một thoáng anh đã làm cho khách chơi ở đây trố mắt trước cách sóc tráo bài của anh. Những quân bài cứ chuyển qua chuyển lại loang loáng như điệu múa hoa xòe trên hai bàn tay to với các ngón mum múp của Duy, làm cho chính Vũ Hải cũng phải kinh ngạc. Anh còn nhớ trước đây có một lần đánh án, Duy đã bị kỷ luật cảnh cáo vì tội ham đánh bài đến mức làm trễ cả giờ xuất quân để sổng mất đối tượng đang truy nã. Về sau, nhờ một cuộc đột kích mạo hiểm, chính Duy tóm được tên tội phạm này nên anh được hạ mức xuống khiển trách. Hóa ra anh em người ta nói không sai, chỉ xem Duy trao xỉa bài thì người ta cũng thấy mê rồi. Vũ Hải vừa bị quấn vào trò chơi mà Duy đang biểu diễn trước mặt vừa nghĩ: nếu không cùng đi chuyến này, có lẽ mình không biết được cậu ta lại là một tay chơi thiện nghệ như thế. Ngồi cạnh Duy là người mặc chiếc áo thun Hồng Kông, được giới thiệu là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu của thành phố tên là Vạn Hạnh. Ông này tuổi độ 50 nhưng hơi béo, nghe nói bị bệnh tiểu đường. Tất nhiên đó là cái mác bên ngoài, chứ thực tình ông ta là chân gỗ của chủ sòng. Có lẽ ngoài ông chủ không có một ai biết rằng trong túi ông lúc nào cũng có một chiếc máy rung nhỏ xíu. Vào những phút quyết định, ông thường làm việc theo chỉ thị của chiếc máy này. Do đó, một chiếc máy giống hệt chiếc máy điện thoại cầm tay loại hiện đại, nhưng nó khác hơn là được nối mạng với chiếc máy cái của nhóm chỉ huy ngồi trên chiếc xe du lịch loại cực kỳ đắt tiền luôn chạy quanh khu vực sòng bạc khoảng vài trăm mét. Chiếc máy cái này được nối với hệ thống camera gắn rất kín đáo trên trần nhà của phòng khách nơi đánh bài, lẫn vào các bóng đèn trang trí nhỏ xíu chạy thành hình kẻ ô trên trần nhà. Từ trung tâm, qua màn hình bài của những con bạc hiện lên từng chi tiết. Chiếc máy có cái tên ngộ nghĩnh là máy nhìn trộm bài. Chỉ riêng có ông chủ sòng mới được biết chiếc máy được đặt sản xuất từ Canada theo đơn đặt hàng của ông chủ lớn, ông chủ của mọi ông chủ mà người trong giới ăn chơi vẫn gọi bằng cái tên thân mật là anh Năm. Trước đây, chiếc máy này được đặt ở khu vực trung tâm thành phố. Mới đây, nó được anh Năm chiếu cố chuyển về suối mơ. Anh Năm nói, khi ở trung tâm, chiếc máy đã đạt được những thành tích cực kỳ siêu hạng. Chỉ riêng một vị tổng giám đốc đã thua cháy túi trong một cuộc chơi có 7 ngày với lượng tiền là gần 300.000 đô la. Khi sòng này có nguy cơ bị phát hiện, anh Năm cho chuyển đến suối mơ với hy vọng là một điểm chơi có nhiều hứa hẹn. Các vị khách lần lượt đặt tiền 1 triệu, 1 triệu rưỡi, 3 triệu, 4 triệu rưỡi. Người cầm cái sướng lên với cái giọng khàn khàn. Các con bạc nhìn nhau hồi hộp, đợi chờ không khí căng thẳng dồn nén lên cả những khuôn mặt của kẻ đi tháp tụng. Ván bài đầu tiên, Duy gặp may, anh ủ, mọi người suýt xoa, vững nhanh nhẹn vơ đống tiền trên bàn, một lúc mấy chục triệu, ôi sướng quá. Ván bài tiếp theo, người ta đặt nhiều hơn, cuộc thắng đầu tiên của vị khách mới đến dường như là chất men kích thích mọi người. Theo thông lệ, trong vài ván bài đầu, ông giám đốc Vạn Hạnh vẫn chơi tự nhiên, chưa theo sự điều khiển của máy rung. Bởi theo tính toán của ông chủ lớn, máy rung chỉ ra tay chỉ huy lúc những con bạc đã thật khát nước, sẵn sàng đánh đổi cả gia tài của mình cho cuộc chơi, thì lúc ấy mới để cho máy phát huy tác dụng. Bởi thế, đến ván này, ông giám đốc Vạn Hạnh vẫn để cho cuộc chơi chạy theo cái đầu của mình. Nét mặt ông có lúc căng thẳng, có lúc ngẩn ra, các con bạc vẫn đón đo, nhìn nhau chưa ai chịu ra quân. Tất cả những người xung quanh lại một phen hồi hộp, họ nhìn đăm đăm vào các đối thủ của sếp mình. Cùng lúc đó, ở cửa phòng khách xuất hiện một người da ngăm đen, đầu húi qua. Theo sau có hai người ăn mặc lịch sự, nhưng nét mặt lầm lì có vẻ như là vệ sĩ của vị khách da ngăm đen. Cô tiếp viên mặc váy áo hồng liếc về phía Vũ Hải, chớp mắt qua hai cái, rồi quay lại người khách cung kính. Thưa ngài Việt Kiều, mời ngài tới bàn này. Vị khách tiến tới gần chỗ những con bạc, bất ngờ Vũ Hải đứng lên, bốn cặp mắt giao nhau, cả hai đều ngờ ngợ điều gì. Ngài Việt Kiều rất nhanh tạt sang phòng bên rồi đi nhanh về phía phòng loa test. Vũ Hải đưa mắt cho Vững, Vững đột ngột đứng phát dậy lao theo. Khi anh tới gần chỗ toilet thì lập tức bị một cánh tay hộ pháp ghì chặt lấy bả vai. Thưa sếp, sếp định đi đâu? Vững nói. Tôi đau bụng, muốn vào toilet. Trong đó có người rồi, mời sếp đi lối này. Giọng của tên có cánh tay hộ pháp lạnh tay như báo hiệu rằng bất cứ sự chống đối nào cũng sẽ bị trừng phạt. Vững thấy lúng túng, cửa toilet trước mặt đã đóng chặt. Nếu cố tình đứng đây thì bị lộ, anh đành vờ ôm bụng đi sang chỗ toilet bên cạnh. Khi vào phía trong, anh hồi hộp áp tai vào sau cửa để nghe ngóng có tiếng bước chân đi ra ngoài. Anh liền bật chốt lao ra. Người có nước da ngăm đen đi rất nhanh qua một hành lang hẹp. Vững đuổi theo đến đoạn cuối, hành lang chia làm nhiều ngách. Vững đang lúng túng chưa xác định được nên rẽ lối nào thì bỗng thấy Vũ Hải xuất hiện. Hai người quanh lại luẩn quẩn một lát thế nào lại quay về chỗ cũ. Ngôi nhà có kiến trúc thật là kỳ quái, ngóc ngách như hang chuột. Vũ Hải ra hiệu cho Vững đi về một hướng, còn anh chạy ngược về lối rẽ lúc nãy, đi vòng lên theo lối cầu thang có hình uốn lượn. Từ đây anh nhìn thấy Vững đang băng qua một khoảng trống có để những cây chậu hoa. Đến cuối góc sân nhỏ thì Vững phát hiện thấy người có nước da ngăm đen đã nhảy sang nóc nhà bên cạnh. Vững thét to, đứng lại. Khoảng cách hai người không xa, kẻ chạy trốn liền rút súng ngắm vào Vững. Bằng linh cảm, anh bay người ra khỏi tầm ngắm và lộn hai vòng rồi rút súng bắn trả lại. Hai phát súng nổ tiếp theo từ một hướng khác. Vững quay lại thì ra tên hộ pháp lúc nãy. Vững dê nòng súng ngắn vậy hướng bắn đang chạy. Bỗng anh thấy nhói ở vai, mặt Vững hoa lên, anh lảo đảo nép vào một góc tường. Khi đó Duy hớt hơ hớt thải chạy tới. Vài tiếng súng nổ đi đẹt rồi tắt lịm. Có ai đó đã giật cầu dao. Đèn trong tòa nhà phụt tắt tối om. Người lục tục chạy đi các ngả. Chừng 10 phút trôi qua, có tiếng còi xe cảnh sát rú vang ngoài ngõ. Lực lượng cảnh sát phường đã tới nơi, nhưng hiện trường chẳng có một ai ngoài tổ trưởng Vũ Hải và hai chiến sĩ cảnh sát của cục cùng đi làm nhiệm vụ. Ông chủ Sòng Bạc Suối Mơ được bọn đàn em mệnh danh là 83 Lúa. Một trong các ông chủ nhỏ được ông chủ lớn nâng đỡ vừa mới phất lên chưa lâu. Ông đang kỳ vọng vào con đường làm ăn của Suối Mơ với việc trang bị máy đánh bạc hiện đại nhằm vét tiền của dân ăn chơi thành phố thì sự việc bỗng đổ bể. 83 Búa tức lộn ruột lên. Chẳng những từ đây con hẻm mà hắn dày công gây dựng khống chế dân tình đã không còn là của hắn nữa. Thua thiệt về tiền bạc đã đành, nhưng điều khó nhất là ăn nói thế nào với ông chủ lớn cho lọt. Trước khi ông chủ lớn giao việc cho dùng máy đánh bạc để chơi cho gian lận nhìn bài các khách bạc loại sang, 83 Búa một lòng một dạ thề rằng mọi khâu tổ chức quả xong đều chu tất an toàn tuyệt đối. Kể từ khi dùng máy đến kể như cũng mấy tháng, tiền hốt đường cũng không nhỏ, có ngày thu hàng trăm triệu. 83 Búa rất sòng phẳng, có sổ sách đàng hoàng do kế toán và thủ quỹ thực hiện theo đúng mọi nguyên tắc tài chính. Số tiền thu được mỗi ngày, 83 Búa đành phân nửa gửi lên ông chủ lớn. Số còn lại 83 Búa dùng chi phí cho mình và các nhân viên phục vụ. Thỉnh thoảng hứng lên, ông chủ lớn được lòng lại hào phóng cho 83 Búa một lúc 5-70 triệu, có khi tới hàng trăm triệu. Lúc đầu 83 Búa không dám nhận, cho rằng ông chủ lớn thử mình. Nhưng khi đó ông chủ lớn chỉ cười cười, vỗ vào cái bả vai núng ninh mỡ của 83 Búa và nói: chú mày băn khoăn làm gì, 5-70 triệu hay 100 triệu có đáng là bao, chú còn phải lo nhiều khoản. Cảnh giới, dẫn mối, ăn uống, tạp dịch, nhớ là muốn cho sòng có sức thu hút thì phải chọn những con cốm sáng sủa một tí. Nhớ là phải ưu tiên cái đám tuyển từ Bắc Việt vào. Tuyệt đối không dùng con gái nhà thổ đã qua nhà hàng, sẽ làm mất lòng các loại khách sang. Khi nào có con cốm nào từ Sơn La hay Tuyên Quang thì ới tôi một tiếng, sẽ có thưởng hậu. 83 Búa lúc đó mới thực sự yên tâm. Tháng trước, nhờ người dắt mối, 83 Búa kiếm được một con nhỏ từ Tuyên Quang vô. Trong nó nhỏ nhắn, trắng trẻo, rất dễ coi. Thế là 83 Búa cho mời ông chủ lớn qua Nhất Dạ Đế Vương tại căn phòng đặc biệt sang trọng ở tầng lầu trên của Sòng Bạc. Đến sáng hôm sau, trước khi ra về, ông chủ lớn cười cười nói với 83 Búa: tưởng gì chứ, con nhỏ này đã bị phá rồi chú Tám ạ. Mặt 83 Búa xanh như chàm đổ. Điều sợ nhất đối với 83 Búa là làm mất lòng ông chủ lớn. Giọng mềm nhũn chi chi, Tám nói: con nhỏ này em phải mất công cho người ta tận vùng miệt vườn Tuyên Quang để tìm đó anh Năm. Ai ngờ... 83 Búa không nói hết câu, mắt đượm buồn, nhìn xa xôi. Trong bụng hắn thấp thỏm chỉ sợ con nhỏ Tuyên Quang này phản thùng. Nó mới nói thật với anh Năm thì anh Năm sẽ giết 83 Búa chứ chẳng chơi. Chả là khi con nhỏ mới được đưa vô, thấy nó dễ coi quá, 83 Búa không cầm được cơm thèm khát đã bóc tem với cái giá phúc hoa cho nó 4 triệu đồng. Sau đó 83 Búa đưa con nhỏ một loại thuốc đặc biệt uống để co thắt âm hộ. Khi nhập phòng với ông chủ lớn, dùng thêm một vài biện pháp kỹ thuật có thể đánh lừa được cảm giác của người chơi hoa. Biện pháp này 83 Búa đã áp dụng nhiều lần với các khách chơi của Sòng Bạc, ai ngờ không thể qua được mắt anh Năm. Thấy 83 Búa buồn buồn, ông chủ lớn dĩ hòa: thôi bỏ đi, chuyện vặt đó quan tâm làm gì, dẫu sao thì chè bánh pha nước đầu vẫn không bằng chè Thái pha lại. Lúc đó 83 Búa mới thật yên tâm. Bình thường chuyện đó chẳng bao lâu 83 Búa cũng lãng quên, nhưng xảy ra sự đổ bể Sòng Bạc, 83 Búa càng cảm thấy lo lắng. Biết đâu nhân cơ bực tức, ông chủ lớn chẳng lôi cái chuyện quá khứ này để trừng trị 83 Búa. Mẹ kiếp, Sòng được tổ chức chặt chẽ như thế, làm sao lại có thể xảy ra chuyện lớn này được? Đứa nào làm phản hay là dân trong hẻm có đứa nào đi tố cáo? Tức lộn ruột vì vừa mất miếng ăn lại vừa làm mất đi lòng tin với ông chủ lớn, 83 Búa lập tức gọi bọn đàn em tới. Người đầu tiên Tám gọi là Sáu Dâu, tên gác của cửa có vết sẹo dưới cằm. 83 Búa đập bàn: mày có ăn tiền của đứa nào mà cho bọn lạ mặt vào Sòng không? Sáu Dâu mặt xanh như chàm đổ: thưa ông Tám, không bao giờ con dám làm vậy đâu ạ. Nếu có thiếu tiền thì con ngửa tay xin ông chứ đâu dám làm cản. Tám ba búa khoát lát như vậy cốt để thị uy, chứ thực tình hắn biết Sáu Dô là đứa trung thành. Hắn thốt lên: chẳng lẽ dân trong hẻm có đứa nào phản bội mà đi báo cáo với cảnh sát à? Tiền bo hàng ngày mày có để thiếu suất nào không? Mắt Sáu Dô đỏ ngầu lên. Chính gã cũng tức thay cho ông chủ gã. Gã phân bua: thưa ông chủ, con đã làm đúng như lời dặn của ông, ngày nào cũng bo cho mỗi gia đình ở con hẻm này 20 ngàn. Không có lý đứa nào đã nhận tiền lại còn dám phản thùng để đi báo cảnh sát. Tám ba búa phải từng bước đi trong phòng rồi quay về phía Sáu Dô. Cái top 3 thằng gọi là giám đốc công ty xuất nhập khẩu là đứa nào dẫn mối nhỉ? Dạ thưa ông Hai ạ. Khách của Hai Xuống à? Mẹ kiếp, không chừng ăn nhầm phải bả rồi. Mày đi gọi Hai Xuống lại đây. Sáu Dô lùi ra, hắn nhảy lên chiếc xe bonnet phóng như bay về phía trung tâm thành phố. Cũng vào lúc đó, tại một căn phòng đặc biệt của khách sạn Hoa Ban, Thiên Hộ Pháp đang chửi ầm ĩ vào máy điện thoại. Mẹ kiếp, mày làm anh cái con cặc gì thế hả? Suýt nữa thì ông Bùi Hữu Bài bị tóm cổ rồi. Đó là chưa nói có thể bị mất mạng bởi mấy phát đạn của một thằng nhãi nhép. Thế mà chúng mày miệng cứ ra giả như cái máy là sòng chơi tuyệt đối an toàn. Có cảnh giới từ nội bộ nhân dân, nhân dân chúng mày là các con chó gì không biết. Từ đầu máy bên kia, một cái giọng éo éo cất lên. Thưa ngài, cho chúng tôi thành thật xin lỗi ông Bùi. Ông chủ lớn của chúng tôi hứa là sẽ bằng mọi cách tìm ra thủ phạm vụ này để ông Bùi phán xử. Tên hộ pháp dập máy xuống, vẻ bực bội. Hắn rút một điếu xì gà, hút để giảm bớt căng thẳng trước khi đến gặp Bùi Hữu Bài ở một địa điểm bí mật. Đó là một trang trại thuộc vùng ngoại ô thành phố. Trong bề ngoài, nó giống một khu cá ươm của các tổ hợp xã nông nghiệp cấp cao thời còn chế độ bao cấp. Chỉ khác ở chỗ trang trại này được xây dựng theo kiểu hiện đại. Khu trung tâm của trang trại là mấy dãy nhà lợp lá bao quanh một ngôi nhà sàn. Xung quanh có nhiều con hồ rộng uốn lượn theo những bờ đất cao được đắp nổi ngang đầu người. Con đường độc nhất dẫn vào trang trại là con đường chạy từ đường xa lộ mang qua những dãy đồi thấp trồng bạch đàn và thông. Qua khỏi trang trại là khu rừng già được ngăn cách với trang trại bởi con suối nhỏ. Khi tên hộ pháp phóng chiếc xe du lịch màu đen nhãn hiệu Hoa Kỳ lên tới cổng trang trại thì một gã chân thọt tập tễnh bước ra. Qua ám hiệu, gã nhận ra vị khách liền nâng cái barrier bằng cây tre cho khách chạy vào. Chiếc xe Ford lượn một vòng qua dãy nhà lá rồi đỗ ngay dưới chân nhà sàn. Một thanh nữ trạc tuổi 20, dáng điệu đậm đà bước đến cửa xe, dịu dàng hướng dẫn khách đến một chiếc bàn đá trắng kê cách đó vài mét. Cô lễ phép thưa: thưa ông ngồi đợi một lát, ông Bùi sẽ vào ngay. Tên hộ pháp gật đầu, hắn lích nhìn đôi bầu búi hây hẩy của cô gái khi cô cúi xuống pha nước. Khi cô rót trà ra chén, hắn nói một câu bâng quơ: trà ngon mà không có bạn hiền, vô duyên quá ra. Cô gái không nói gì, chỉ tủm tỉm cười rồi đi khuất sau cột nhà sàn. Từ một góc kín, cô giơ máy ảnh lên chụp liền mấy kiểu trong lúc hắn vừa nhâm nhi uống trà, vừa lơ đãng nhìn ra ngoài cái hồ rộng trước mặt. Ngoài đó có hai người đang ngồi câu cá, một người đội mũ nan có vành rộng, một người đầu bạc tóc để chân. Nhìn từ xa, nom họ như những người có thú đi câu, lúc nào cũng chăm chăm nhìn xuống mặt nước. Nhưng thực ra họ đang bàn một công chuyện vô cùng hệ trọng. Người đầu bạc nói: thưa ông Bùi, chúng tôi đã mua chuộc được một thằng thủy thủ tàu Viễn Dương. Nếu có thuốc viện do ông Trần tinh chế từ miền Trung được chuyển vô đúng kỳ như kế hoạch, thì việc đưa số thuốc này cùng với lượng ma túy tổng hợp của ông bán ra cho người nước ngoài không có gì trở ngại. Bùi Hữu Bài gật gù, hắn nhìn mặt hồ qua làn kính mắt, thấy cái phao hơi động đậy liền giật lên. Cá không bắt mồi, trước lưỡi câu có con giun bị gió đông đưa lơ lửng. Bùi nói: mọi việc đều phải rất thận trọng, không được vội vã. Người đi câu cốt ở sự bền bỉ và kỹ thuật, có như vậy mới bắt được mồi. Gã đầu bạc im lặng gật gù. Bùi Hữu Bài nói tiếp: chuyện xảy ra ở sòng bạc Suối Mơ là một điều đáng tiếc. Nghe nói sòng này được ông chủ lớn của thành phố đỡ đầu. Đó là tên nào vậy? Gã đầu bạc thưa: đó là một người tên Năm, giới cờ bạc gọi là chủ Năm. Bùi Hữu Bài nhún vai: đất Sài Gòn xưa có nhiều ông chủ Năm, đến thời cộng sản còn nhiều hơn cả Mỹ Ngụy. Tôi về nước chưa lâu mà nghe nói thành phố có nhiều ông chủ năm quá. Không biết đó có phải là ông già một mắt, trùm xã hội đen thời Mỹ còn ở miền Nam không? Ngã đầu bạc dê cái cần câu lại gần người đang nói chuyện với mình. Thưa ông già đó chết rồi, con cháu cũng không có ai kế nghiệp, băng đảng tan rã. Bọn đàn em chạy giạt đi tứ chiếng. Thế là giang hồ nổi loạn, mỗi băng nhóm làm chủ một nơi. Gần đây nghe tin có ông trùm nào đó đứng ra dàn xếp mọi việc của giới giang hồ. Ông rất giỏi, lại có thế lực lớn tận bộ máy trung ương, nên dân anh chị khắp miền nghe ông răm rắp. Bùi Hữu Bài hơi nhau mày lại, có vẻ khó chịu. Hắn chậm rãi giảng giải: dù có thế lực đến đâu, nhưng đằng sau không có người Mỹ ủng hộ thì cuối cùng cũng bị các băng đảng khác hoặc chính các cơ quan bảo vệ pháp luật nhà nước tiêu diệt. Điều quan trọng nhất là sự ủng hộ của người Mỹ, ông hiểu không? Gã đầu bạc nhìn xa xôi, chiếc phao nơi trước cần câu rung rung mấy cái. Hắn giật lên, một con cá chép to bằng bàn tay giấy rụa trên mặt đất. Bùi Hữu Bài nói: đi câu cũng như đi buôn ma túy và buôn chính trị. Thả mồi ngắn chỉ được cá loại nhỏ, thả mồi càng dài thì cá càng to. Gã đầu bạc đồng tình bằng một câu tán dương. Ngài xa tổ quốc đã lâu, nhưng trở về lại tỏ ra am tường hơn cả những người ở trong nước. Chúng tôi rất tin tưởng ở mọi sự chỉ đạo của ngài. Muốn cho công cuộc làm ăn của chúng ta ngày càng bành trướng và trở thành một thế lực mạnh, thì trong tương lai ta phải xây dựng một đội ngũ thành một bộ máy siêu chính phủ, có khả năng điều hành cả những công việc quốc gia bên cạnh nhà nước. Giống như ở Mỹ, Macau, Hồng Kông, khi mạnh hơn ta còn chuyển hóa cả chính quyền về tay mình. Gã gật đầu mà to mắt. Việc đó khó lắm thưa ngài. Bùi Hữu Bài cười hì hì trong cổ họng. Khó mới phải kiên trì. Nếu chỉ tính tới việc buôn bán để làm giàu thì tôi chẳng cất công về đây. Ông có nhớ câu chuyện Lá Bất Vi của Trung Quốc không? Xuất thân là một thương gia, nhờ có chí mà đoạt được cả thiên hạ về tay mình. Cho nên chỉ nhiều tiền không thôi thì chưa đủ. Tiền để ra chính trị, phải dùng tiền để buôn chính trị. Do đó điều quan trọng là ngoài việc xây dựng các đường dây buôn bán ma túy lớn, ông phải biết chăm lo việc tuyển dụng người, cần móc nối lại những cơ sở cũ, những điệp viên, những tình báo phản gián trước đây đã được Mỹ đào tạo để sắp xếp lại hệ thống. Đội quân này còn lại ở miền Nam không ít đâu, nhất là ở Sài Gòn, nói theo cách gọi bây giờ là thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian qua tôi đã tìm lại được vài người ạ. Cần thẩm tra lại rồi thử thách để đưa vào các vị trí thích hợp. Bên cạnh đó cần nhanh chóng liên lạc với các phần tử chống đối cũ, khuếch trương thanh thế của họ để phát triển, tạo thành các dòng xoáy lốc từ bên trong nội bộ của những cơ quan đầu não về khoa học giáo dục và phát triển kinh tế. Phải thao túng làm rối loạn đội ngũ trí thức của họ, biến có thành không, biến không thành có, làm cho mọi thang giá trị đảo lộn, khiến cho những lớp trẻ đi sau luôn phải hoang mang, mất niềm tin vào các bậc cha anh. Như thế, chúng ta sẽ làm mục ruỗng dần những lý tưởng mà bọn cộng sản gốc trước đây đã nhồi nhét, đã cố gây dựng thành một hệ tư tưởng. Gã đầu bạc vốn là một sĩ quan tâm lý chiến thời Mỹ Ngụy. Khi Bùi Hữu Bài đeo lon thiếu úy thì gã cũng vừa mới tốt nghiệp trường sĩ quan tâm lý chiến do Mỹ đào tạo tại Hawaii, được điều về sư đoàn dù bảo vệ Sài Gòn. Dạo đó hai đứa thỉnh thoảng có gặp nhau trong các cuộc nhậu tại câu lạc bộ sĩ quan. Sau chiến tranh, Bùi Hữu Bài di tản, còn gã đầu bạc bị kẹt lại do vướng ông bố già đang bị lâm bệnh. Hắn thay đổi quân phục trở thành thường dân, lần trốn lên vùng đồng bào thượng tận Tây Nguyên. Về sau hắn ra đầu thú và tập trung cải tạo theo lệnh của chính quyền địa phương. Tuổi ít hơn Bùi Hữu Bài nhưng do xấu máu nên tóc đã bạc như cước. Ngay Bùi Hữu Bài vẽ ra một cảnh tượng huy hoàng trong tương lai, gã đầu bạc tự nhiên được hâm lại máu nhà nghề. Hắn tự tin nói với Bùi: thưa ngài, hẳn ngài không quên tôi vốn là một sĩ quan tâm lý chiến được Mỹ đào tạo. Bùi Hữu Bài nhếch mép: tôi nhớ, trước khi trở lại Việt Nam, tôi đã được người Mỹ cung cấp cho một danh sách những người có thể cộng tác trong buôn bán ma túy và các hoạt động phản loạn. Nhưng nên nhớ là cái mớ tâm lý chiến mà ông học được thời đó bây giờ đã lỗi thời quá rồi. Thời đó mục tiêu chính là phá hoại, lật đổ với những phương pháp cứng rắn qua những hành động thô bạo. Còn bây giờ là cái thời của diễn biến hòa bình. Công việc chính là làm tha hóa đội ngũ cán bộ theo chiến thuật loài gặm nhấm, mà đối tượng chính là ai? Những người có vị thế trong bộ máy công quyền, những tri thức và các nhà khoa học. Không lay chuyển được họ thì tác động vào vợ con, người thân của họ, phải bằng mọi cách lôi kéo dụ dỗ đưa vợ con họ vào con đường nghiện ngập. Cần thì uy hiếp, trả thù, có nghĩa là làm đủ mọi cách để cho họ cuối cùng phải lệ thuộc vào ta. Chính quyền càng chống tệ nạn ma túy thì ta càng phải tích cực làm cho nghiện hút mở rộng lan tràn vào các nhà trường. Chính quyền càng mở rộng dân chủ trong các tuyển dụng cán bộ thì ta càng tranh thủ đưa những phần tử là con em của những người từng tham gia trong bộ máy ngụy quân, ngụy quyền trước đây vào các cơ quan nhà nước, nhất là các cơ quan giảng dạy đại học, các viện nghiên cứu, lúc nào cũng phải coi họ là những hạt giống ươm cho sự đổi thay của tương lai. Cần tạo mọi thời cơ, điều kiện hợp pháp để họ vào đảng, phát triển họ trong bộ máy nhà nước, hoặc cho họ ra nước ngoài. Chính những lần họ ra quốc tế là những thời cơ đặc biệt cho phép họ có những cuộc tiếp xúc để tập huấn cho họ. Một là cung cấp cho họ tiền bạc, hai là củng cố và phát động tư tưởng để họ về nước làm nòng cốt cho cuộc đột nhập sau này. Gã đầu bạc nhúc nhích chân, hình như gã bị kiến đốt. Thưa ngài, tôi cũng đã bắt đầu lập danh sách con em hoặc người nhà của các thành phần tham gia chế độ trước đây, hiện đang làm việc cho chế độ hiện nay. Trước tiên mới chú ý tới hai thành phố là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Bùi Hữu Bài tỏ ý hài lòng. Tốt, chúng tôi sẽ cung cấp tiền cho những hoạt động này. Thái độ của những người đó ra sao? Thưa ngài, nhìn chung là họ có ý né tránh. Chỉ một vài kẻ khôn ngoan là có ý muốn bắt liên lạc nhằm ý đồ kiếm được một đôi chuyến ra nước ngoài hơn là theo đuổi lý tưởng. Đã bắt liên lạc được với nhóm của Cao Văn Ngao chưa? Cao Văn Ngao đã chuyển tới chỗ mới ạ. Khi tôi cử người tới, ông tỏ ra rất thận trọng vì sợ dính cái bẫy của công an. Theo chúng tôi, đây là quả chanh đã vắt hết nước rồi, không nên gửi gắm vào đó những hy vọng. Nét mặt Bùi Hữu Bài trầm ngâm. Thực lòng, hắn không thể không coi trọng những cách phân tích sắc sảo của gã sĩ quan tâm lý chiến qua mấy lần gặp gỡ. Nhưng dù sao, mỗi cuộc trao đổi hắn vẫn cảm thấy cần củng cố thêm cái uy chỉ huy của mình. Hắn chỉ thị: không được bỏ rơi con người này. Tuy ông ta đã già nhưng chưa hẳn là không được việc. Quan trọng là ở chỗ qua Cao Văn Ngao sẽ nắm được một đội ngũ trí thức không nhỏ trong giới khoa học xã hội ở Bắc Việt. Chẳng hạn từ đó lần qua hệ thống những người như Nguyễn Quang Điều, Nguyễn Văn Lộc, rồi tỏa ra các phần tử cực tả. Nên nhớ, Quang Điều là một cái vỏ bọc rất tốt. Từ trước tới nay, nhiều người vẫn coi đây là một nhân vật khả kính. Dường như không một ai biết ông ta có một đứa con riêng với bà Lý Thục Hoa. Đây là một người phụ nữ Việt gốc Hoa thông minh, giàu bản lĩnh. Thời chiến tranh Việt-Mỹ đã từng là thanh niên xung phong, sau bị thương trong một trận ném bom, mất khả năng trí nhớ, đưa về điều trị ở quân y viện 103. Còn Nguyễn Văn Ích, tức là Nguyễn Văn Lộc, là con người đố kỵ nhưng kín đáo, hiện đang được giữ những chức vụ phó viện trưởng và làm thư ký trong một số hội đồng. Nếu có cuộc họp quan trọng, chỉ cần nắm chặt nòng cốt mấy người này thì tình hình có thể khuynh đảo theo ý ta mà không cần một tác động bên ngoài nào cả. Họ có thể đổi trắng thành đen, biến không thành có, biến những chủ trương tốt đẹp của nhà nước cộng sản thành nơi nuôi dưỡng những ung nhọt, rồi tiến tới làm rối loạn nội bộ của giới trí thức. Chừng như tên đầu bạc chưa thật hiểu nên nét mặt gã có vẻ ngây ra. Bùi Hữu Bài giảng giải: ví như việc bình bầu những danh hiệu mà họ tuyên truyền là danh hiệu cao quý, thì nhiệm vụ của chúng ta là phải từng bước vô hiệu hóa và làm cho nó trở thành chuyện bông phèn. Bằng cách nào? Dựa vào những tiêu chuẩn mù mờ mà họ nêu ra, ta dùng tiền bạc để làm thay đổi lá phiếu của các ủy viên. Điều này trong thời điểm hiện nay là vô cùng dễ dàng, bởi vì mỗi hội đồng ta chỉ cần nắm được hai thành viên là có thể phá đường cái sự nghiêm túc của tất cả những kẻ còn lại. Chưa nói, trong mỗi hội đồng lại còn có những tên quan liêu, những kẻ rốt nát và đố kỵ, vốn chẳng ưa gì những người có năng lực thực sự. Một tác động nhỏ, một thao tác đơn thuần có thể biến ngay những con người này thành kẻ vô đạo đức, sát hại đồng nghiệp bằng sự tắc trách của mình. Cứ mỗi một cuộc như thế, qua những bất công mà chính các hội đồng có tên rất đẹp đẽ kia tạo ra, nhờ những tác động bên trong của chúng ta có thể cho thiên hạ biết rằng xã hội đang tồn tại trong sự ngự trị của những đạo đức đả, những trò lừa bịp đều cáng. Trong đó những kẻ khoác cái áo đạo đức thần bí kia chỉ là những tên lưu manh có học. Đó chính là sức mạnh cao nhất của sự hủy hoại niềm tin. Đến đây, gã đầu bạc càng hiểu thêm rằng Bùi Hữu Bài không phải chỉ là một kẻ buôn bán ma túy tầm thường, mà là một nhân vật vô cùng quan trọng được phái về từ hải ngoại nhằm thực hiện những cuộc thay đổi chính trị lớn trong tương lai. Bài giáo huấn về phương pháp hành động của Bùi Hữu Bài chứng tỏ ông ta nắm được rất nhiều thông tin quan trọng trong giới tri thức và đang tìm cách lần lại các đầu mối để tổ chức chúng lại. Trong lúc gã đầu bạc đang suy luận như vậy thì Bùi Hữu Bài nói tiếp: Còn cái gọi là chiến lược biến có thành hay không là chiến lược đánh giá, đánh người vào nội bộ, từ từ lần lượt đưa những người của ta vào chiếm lấy những vị trí then chốt trong bộ máy quản lý nhà nước và các cơ quan nghiên cứu khoa học. Đi đối với công việc này là tích cực kiềm chế những nhà khoa học có năng lực và hăng say thực sự, tạo ra những bất công ngay giữa ban ngày để từng bước thực hiện thành công chiến thuật gặm nhấm, càng ngày càng hủy hoại niềm tin của những con người chân chính thủ tiêu đấu tranh, làm cho đảo lộn tư duy của lớp trẻ, làm cho họ không tin vào công lý, sự chính trực. Đó mới là biện pháp lâu dài của chúng ta, phá hoại không bằng các vụ nổ bom mìn mà phá hoại về tư tưởng. Đó là chiến tranh tâm lý chiến kiểu mới, một khâu quan trọng của học thuyết diễn biến hòa bình. Bùi Hữu Bài nói đến đây thì gã đầu bạc không còn nghi ngờ gì nữa về khả năng bao quát và tài chỉ huy tổng hợp của con người có nước da ngăm đen kia. Gã tấm tắc: Ngài ở nước ngoài về mà nắm chắc cái nhân vật trong nước như trong lòng bàn tay. Theo ngài, triển vọng của nhân vật Trần Đức Luận là như thế nào? Không cần suy nghĩ, Bùi Hữu Bài nói ngay: Đây là một trong các đại biểu xuất sắc nhất của dân tộc Thái về khả năng thông minh và đầu óc làm giàu. Sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế, anh ta đã chứng minh được năng lực siêu việt về tài tổ chức của mình trong việc điều hành vận chuyển các chất ma túy và thuốc viện khắp ba miền Trung Nam Bắc. Hiện tại có thể coi đây là đường dây mạnh nhất Đông Dương. Mục tiêu lâu dài của chúng ta là phải biến tên chùm buôn ma túy này thành một chính khách có hạng trong chính phủ hay quốc hội. Phải đầu tư nỗ lực cho con đường thăng tiến chính trị của anh ta trong tương lai, nhưng đừng vội vã mà hỏng việc. Tôi hiểu rồi. Gã đầu bạc chừng như nôn nóng vì cuộc nói chuyện đã khá lâu. Mọi chỉ thị gã cũng đã được nhồi nhét đầy ứ trong đầu, nhưng Bùi Hữu Bài tỏ ra không vội, hắn bảo: Việc ông coi Cao Văn Ngao chỉ là quả nhanh đã vắt hết nước là một cách nhìn chưa thấu đáo. Hải thượng lãn ông xưa vẫn coi vỏ chanh là một loại thuốc chữa bệnh hữu hiệu, cho nên chớ vội vứt đi cái vỏ chanh khô Cao Văn Ngao này. Trái lại, cần móc nối với ông ta, đó là một cái cầu cho ta xâm nhập ngày càng sâu vào giới tri thức. Gã đầu bạc đứng lên: Đã hết giờ ngài tiếp tôi rồi, thưa ngài. Ngài cứ yên tâm, tôi sẽ tìm cách tuyên truyền cho Cao Văn Ngao trên các phương diện truyền thông. Làm cách nào thì tùy ông, nhưng phải cho khôn khéo và tinh tế. Sau khi gặp Bùi Hữu Bài ở trang trại ven rừng ngoại ô, tên hộ pháp trở về thành phố gặp ông chủ lớn trong một khách sạn loại sang ở quận 7. Khi hắn vừa xuất hiện ở quầy lễ tân, một nhân viên thư ký đã bật máy điện thoại. Sau mấy phút liên lạc, anh ta quay lại nói với tên hộ pháp: Mời chú qua thang máy lên lầu. Tên hộ pháp đi về phía cầu thang theo hướng đối diện với phòng lễ tân. Đây là một cơ hội rất hiếm hoi trong đời du đãng mà hắn có được nhờ cái duyên không may xảy ra ở sòng bạc Suối Mơ. Thực bụng, tên hộ pháp cần phải cảm ơn định mệnh đã đưa đẩy thế nào để hắn có cơ hội được gặp cả hai con người mà uy danh quá lừng lẫy này. Một người từ ngoại quốc mới về, nghe nói tiền bạc có dư tới mức nhất thành núi. Một người thì nổi tiếng khắp giới giang hồ nhờ sự thống soái quyền uy, đứng trên tất cả các băng đảng từ Nam ra Bắc nhờ có mối quan hệ đặc biệt với các quan chức của bộ máy chính quyền về khả năng thâu nạp các đám thuộc hạ của giới người hùng tứ chiến sau mỗi lần chủ của chúng bị lỡ vận hay bị thanh toán trong các cuộc tranh giành ngôi vị hoặc địa giới làm ăn. Đó là điều hắn không ngờ. Tất cả những may rủi mà hắn nếm trải trong những năm tháng vừa qua đều là do sự cứu vớt của ông Năm và mối tình với cô gái người Hoa Hà Kiều ở quận Gò Vấp. Hắn tên thật là gì, chính hắn cũng không nhớ. Từ năm lên bảy, hắn đã sống lang thang với đám bụi đời ở thành phố Cảng Hải Phòng. Cha mẹ bỏ nhau do một cuộc đánh lộn vì làm ăn buôn bán bị vỡ lở. Anh em hắn mỗi đứa một nơi. Thằng anh thì chuyển sống bằng nghề móc túi, bị đánh chết do một cuộc ẩu đả với tên đầu gấu cùng hội cùng thuyền. Còn hắn thì lúc 6 tuổi đã làm nghề đánh giày thuê, sau bị bọn đàn anh ăn khiếp phải bỏ nghề đi ăn xin rồi gia nhập bọn cướp kiếm ăn vật vờ quanh bến cảng. 16 tuổi bị công an thành phố bắt phạt tù treo 14 tháng với lý do phạm tội khi còn vị thành niên, chưa mãn hạn theo hội bình bong chạy khỏi thành phố giặt vào phía nam. Lúc đầu cả hội kiếm ăn ở Đà Nẵng, sau thất tế giặt vào Vũng Tàu, cuối cùng đến lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng đất giang hồ khắp nơi đều đã có chủ, nhóm Bình Bong cùng đường đành phải đọ kiếm với dân anh chị ở suối ngã tư khu vực chợ Bến Thành. Một đêm ác chiến giữa đám bụi đời phía Bắc với cánh giang hồ phía Nam, kết quả là hai tên cầm đầu băng đảng đều bị giết, bọn đàn em đứa chết đứa bị thương tan rã trong cảnh gà con mất mẹ. Đúng lúc đó, ông chủ lớn giang rộng cánh tay nhân từ mà cứu rỗi đám tàn quân của hai phe nhóm đang lang thang tứ tán khắp nơi. Mỗi đứa được thu nạp vào một việc, thằng thì tới nhà hàng làm chân bảo kê, đứa thì làm việc vệ sĩ, đứa dắt mối mồi chài cho các cuộc bán buôn. Riêng tên hộ pháp sau khi được điều trị tại bệnh viện rồi tiền bạc và sự giúp đỡ tận tình của ông Năm liền trở thành người dắt mối cho sòng bạc. Tuy biết mình được một người là ông chủ Năm giúp đỡ, nhưng chưa lần nào tên hộ pháp được kiến diện với ân nghĩa của mình. Trong cõi lòng, ông chủ Năm là hình ảnh một bố già đầy uy quyền và lòng từ bi, vừa thiêng liêng lại vừa xa cách, vừa gần gũi lại vừa cao xa. Hắn vẫn ao ước có một ngày được quỳ dưới chân ông chủ. Dịp may đã đến, do tình cờ mà một lần tên hộ pháp cứu được Hà Kiều trong sự truy đuổi của mấy tên cướp đường dài. Thấy tên hộ pháp đẹp trai lại có vẻ mã thượng trong giao dịch cư xử, Hà Kiều đã bén hơi, hai đứa yêu nhau qua trao đổi. Tên hộ pháp biết Hà Kiều là dân buôn đường dài trên tuyến Vinh vào Vũng Tàu. Thỉnh thoảng nàng vẫn ghé vào thành phố Hồ Chí Minh để lấy hàng hoặc trả tiền theo định kỳ. Qua đường dây này mà tên hộ pháp mới môi giới được Bùi Hữu Bài đến chơi sòng bạc suối mơ. Trước mắt hắn, Bùi Hữu Bài chỉ là một người giàu có đang trở về Việt Nam để tìm hiểu, chuẩn bị cho những cuộc đầu tư sau này. Đánh hơi được tiềm năng bất tận của ông chủ là người Việt lại có hộ tịch ngoại quốc, tên vệ sĩ liền thông báo tất cả cho ông chủ Năm. Sau mấy cuộc thương lượng và sắp xếp, Bùi Hữu Bài nhận lời tới chơi bạc ở nhà hàng Suối Mơ. Bề ngoài chỉ là để tiêu khiển cho vui, nhưng thực chất là để gặp gỡ móc nối các quan hệ. Một trong các mục tiêu mà Bùi Hữu Bài muốn đạt được là xây dựng các mối quan hệ có chiều sâu với các nhà kinh doanh và các nhà chức trách. Bên cạnh đó, tích cực thâu tóm các thuộc hạ đang hoạt động xã hội đen tại hai thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu. Sau một vài năm thì với dần ra phía Bắc. Về phía ông chủ Năm, việc thâu nạp càng nhiều những người có máu mặt vào chơi và tiêu xài trong các sòng bạc là một con đường mà ông cho là thượng sách nhất trong cách làm ăn và củng cố địa vị ông trùm của mình. Sau nhiều lần vào tù ra tội, nhờ có người trong cơ quan pháp luật bảo kê và dẫn mối, ông trùm Năm giờ đã có quá nhiều kinh nghiệm trong ngoại giao kiểu con thò lò, sẵn sàng bỏ tiền ra để bảo bốn phương. Kinh nghiệm cho hay, mỗi lần ở tù ra, ông trùm lại kết bạn được thêm với nhiều người mới ở vị trí cao hơn và có thế lực mạnh hơn. Lợi dụng triệt để các mối quan hệ này, ông trùm quay sang tiêu diệt và thôn tính dần các băng nhóm mở quận và khu vực trung tâm. Trong xã hội đen, ông được không ít bọn đàn em ca tụng là người kể cả nhân ái, vì ông thường có lối chơi đánh cho đối phương gần gục ngã thì lại giơ tay ra kéo lên nâng đỡ. Còn đối với một số nhà chức trách thì ông luôn được coi là người biết điều, ăn ở có trước có sau, nhờ việc ông chỉ không biết tiếc tiền cho những người đã bao che hoặc gián tiếp giúp đỡ ông. Tên hộ pháp không phải là người đầu tiên được ông chủ Năm cứu mạng, cũng không phải là người được ông để ý. Hạng giang hồ như hắn thì ông trùm có trong tay đến hàng chục trăm. Thế nhưng khi móc được quan hệ với nhà Việt kiều quốc tịch nước ngoài kia, tên hộ pháp liền được ông trùm Năm quan tâm đến. Lần trước khi chính thức thông báo về việc móc nối với nhà Việt kiều, hắn được nói chuyện điện thoại trực tiếp với ông trùm để cung cấp thêm một vài tình tiết mà ông trùm cần biết. Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng qua giọng nói, tên hộ pháp cảm nhận thấy ông trùm là một người rất dễ cảm tình, đặc biệt mấy lời ông khuyên nhủ hắn mới thật là dễ thương. Chú Sùng à, từ ngày cứu chú hôm nay, tôi mới có dịp nói chuyện với chú đây. Chuyện quá khứ của chú thế nào tôi không nói nữa, nhưng tôi khuyên thật chú một điều là từ nay đừng có làm cái nghề ăn cướp nghe. Nghề đó bạc phước lắm đó. Thời buổi khác rồi, phải lo làm ăn cho tránh hiệu thì mới tồn tại lâu dài được ở đất Sài Gòn này. Chú nhớ lời tôi, hãy chăm chỉ môi giới cho các sòng bạc, tôi không bao giờ để cho chú thiệt. Tên hộ pháp cảm động lắm, ông trùn còn biết cả biệt danh của hắn, Sùng Hộ Pháp. Ôi cái tên một thời đã làm cho bao kẻ giang hồ còn phải trợn giận, nay lại đứng dưới trướng của ông trùm, dùng tha hồ mà tung tẩy, không có kẻ nào dám qua mặt. Mẹ kiếp, thế mà suýt nữa lại chết hụt ở nhà hàng Suối Mơ. Cũng may mấy phát đạn bắn cháo bị vướng vào đầu mỗi bức tượng, lên cả hắn và ngài Việt Kiều thoát nạn. Điều mà Sùng Hộ Pháp lo nhất chính là sự lộ diện với cảnh sát trung ương. Không biết rồi sẽ thế nào. Nếu là cảnh sát thành phố thì bằng cách nào ông Trùm Năm cũng thu xếp ổn thỏa, nhưng cảnh sát ngoài Bắc thì không dễ gì. Chắc lần này ông Trùm đích thân gặp Sùng Hộ Pháp là có ý bàn bạc để giải quyết cho êm lẹm vụ đó đi. Khác hẳn với điều mà Sùng Hộ Pháp hình dung, nơi ông Trùm Năm ở không giống với hang ổ của các bọn giang hồ ngoài Hải Phòng hoặc các thành phố khác. Nó là một căn phòng nằm cuối hành lang, không có vệ sĩ đúng tức trực bảo vệ thị uy, cũng không có gái cú hầu hạ bên cạnh. Ông mặc một bộ đồ áo pizza đắt tiền, ngồi chơi bài giữa đám đông chừng 4-5 người. Thoạt trông ông như lần vào những kẻ khác. Cả mấy người đều ăn mặc giống nhau, tóc đều húi cua, dao đều bóng bẩy. Nghe nói nhờ vóc dáng và cách ăn mặc rất giống nhau này, lại thêm việc xưng hô giữa ông và đám thuộc hạ đều gọi nhau bằng anh Năm, nên trước đây có những lần cảnh sát đã bắt nhầm. Ông Trùm Năm giả thì vào tù, còn ông Trùm Năm thật, tức ông Trùm Năm lớn, thì vẫn ung dung đánh bạc ở các sòng bài lớn nhất thành phố hoặc đang ngả ngớn với mấy cô em xinh đẹp tại các hộp đêm. Khi Sùng Hộ Pháp bấm chuông, lập tức một trong năm thuộc hạ thân tín của ông Trùm Năm đứng dậy. Hắn đi ra cửa rồi quay vào, giọng nhỏ nhẹ: "Thưa anh, khách đã tới." Ông Trùm Năm phẩy tay, mấy người kia tản ra, đi qua một cánh cửa ngách sang phòng bên cạnh. Ông Trùm với lấy cái máy điều khiển trên bàn hướng về phía cánh cửa bấm nút. Cánh cửa phòng từ từ mở ra. Khi Sùng Hộ Pháp bước hẳn vào bên trong, ông Trùm lại bấm cái vật nhỏ xíu trên tay. Cửa phòng lập tức đóng chặt. "Thưa ông..." Sùng Hộ Pháp lắp bắp, không hiểu sao hai gối hắn cứ run lên. Người ngồi trên chiếc ghế quay phía trước chính là ân nhân của mình đây ư? Sao ông ta nom hiền quá, da trắng, người cao, mặt đầy đặn. Ông có vẻ là một nhà ngoại giao hơn là một ông trùm, nhất là giọng nói nó mới trầm và ấm làm sao. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập số 4 của tiểu thuyết trinh thám Những Kẻ Giấu Mặt của tác giả Hữu Đạt dưới giọng đọc của Thanh Bình.